Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập 71. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 71, chương 487, đứng trước đầu gió, heo cũng biết bay. Lão giả chính là Thiên Mệnh Sư, là cao nhân ẩn sĩ hiếm khi xuất hiện. Lâm Vận Dịch mời gã xuất sơn, nhưng gã không đồng ý, bởi vì gã nhìn thấy trước tương lai Tiền Triều sẽ không thể nào khôi phục lại được vinh quang giống như trước. Hơn nữa, gã còn tính ra được Lâm Vạn Dịch sẽ gặp một kiếp nạn. Nếu gã đi theo bên cạnh, thì chắc chắn bản thân cũng phải chịu tội theo. Đương nhiên thiên cơ bất khả lộ, nếu không gã sẽ bị trời phạt. Vì vậy gã phải xuất sơn để tìm người có thiên mệnh chiếu. Lâm Vạn Dịch mà biết chân trước của ông ta vừa bước khỏi, chân sau thiên mệnh sư cũng rời khỏi luôn, thì e rằng sẽ điên tiết đánh cho gã thành đầu cẩu mất. Đây là ngươi nói với ta muốn quy ẩn sơn lâm, trồng trò chăn nuôi sống qua ngày sao? Trường Đại Tiên tiếc nuối nói. Nếu vấn đề này mà ngươi cũng không trả lời được thì trưởng môn sẽ không gặp ngươi đâu. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên đi đi, nơi này thực sự không thích hợp với ngươi. Thiên Mệnh Sư ngơ ngác, đùa cái gì vậy, thế mà lại nói nơi này không hợp với gã. Hiện tại gã đã không còn muốn gặp trưởng môn võ đạo sơn, mà giờ là vì tôn nghiêm của chính mình, gã muốn gặp trực tiếp đối phương rồi chất vấn luôn. Người đây đã đang coi thường ai thế hả? Nghĩ đến Thiên Mệnh Sư là người có địa vị cao như thế nào chứ? Người khác thà thiết cầu xin gã còn không thèm để ý, hiện tại tự dâng đến cửa cho người ta rồi còn bị người ta ghét bỏ, loại sỉ nhục như thế này gã sao có thể chịu đựng nổi chứ? Lão Phu không đi, hôm nay nhất định Lão Phu phải gặp được trưởng môn võ đạo sơn. Thiên Mệnh Sư rõ ràng nói, biểu tình khác hẳn một trời một vực so với lúc trước, khác tới mức khiến người khác cũng phải bị dọa sợ. Hiện tại gã chính đang nạc cương với võ đạo sơn, trước giờ chưa từng chịu sỉ nhục lớn như thế bao giờ. Trường Đại Tiên lườm đối phương, không biết nên nói gì, cần gì phải thế chứ. Thôi quên đi, nếu người đã kiên định như thế thì cứ tiếp tục mà chờ tiếp. Trường Đại Tiên lắc đầu xoay người rời đi, biểu thị bất đắc dĩ đối với những người ngoan cố không chịu nghe lời. Thiền Mệnh Sư nhìn võ đạo sơn, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ, nhưng mấu chốt vẫn là gã không nỡ rời khỏi nơi này. Nhìn kỹ lại thì võ đạo sơn này có khí vận bao phủ, dùng lời nói chuyên nghiệp thì chính là một nơi thiên mệnh quy về. Bỏ qua nơi này rồi sẽ không còn nơi nào khác nữa. Mục Lam xoa lòng bàn tay, sử dụng bàn tay đã được làm nóng, bắt đầu ấn nhẹ lên lưng của Lâm Phàm. Sau đó năm ngón tay uốn lượn, móng tay khẽ trượt sau lưng, tê tê dại dại, cực kỳ thoải mái. Thoải mái quá. Lâm Phàm nhắm mắt lại, thực sự hưởng thụ tới nỗi sắp ngủ được luôn. Trưởng môn à, ta thấy lão thần côn kia nếu không gặp được ngươi thì tuyệt đối sẽ không đi đâu. Trưởng Đại Tiên lại chạy đến nữa. Ta thấy hay là cứ gặp mặt một chút cũng được, nghĩ đến lão thần côn kia cũng già lắm rồi, đến tuổi này mà vẫn phải lang bạt đi lừa bịp người khác thì cũng thật đáng thương. Chờ chú đi. Lâm Phàm nhắm mắt ý bảo Trưởng Đại Tiên tạm thời đừng nói nữa, hắn đang thoải mái, ít nhất cũng phải để cho hắn thoải mái xong đã chứ. Qua một lúc lâu, Lâm Phàm mở mắt ra ngồi thẳng dậy, vặn cổ, thật sự thoải mái chết đi được. Sau đó lại nhìn sang Trường Đại Tiên. Chắc không phải ngươi định đẩy cho người ta gia nhập võ đạo sơn đó chứ? Sao có thể, chỉ là thấy lão thật là đáng thương mà thôi. Trường Đại Tiên vội vàng lắc đầu nói, hắn ta còn lâu mới thừa nhận rằng mình muốn dạy bảo lão thần khôn này, để cho lão không còn lập đường lạc lối, quay đầu là bờ. Lâm Phàm liếc Trường Đại Tiên một lúc sau. Được, thế thì đi xem. Cổng sơn môn, phía xa Triệu Lập Sơn đã nói chuyện với kiếm chủ, thương lượng những chuyện tiếp theo. Hả? Triệu Lập Sơn nhìn thấy lão già đang đứng ở chỗ cổng sơn môn kia thì liền rơi vào trạng thái trầm tư. Kiếm chủ à, ngươi nhìn xem người bên kia có thấy quen mắt không? Kiếm chủ ngoảnh đầu nhìn phía bên đó, vừa nhìn thì cũng không nhận ra, nhưng sau đó sắc mặt hắn khẽ biến, hiển nhiên nhận ra đối phương là ai. Sao Thiên Mệnh Sư lại xuất hiện ở đây? Kiếm chủ kinh ngạc, không phải là có chuyện gì to tát lắm, mà là Thiên Mệnh Sư vốn là kỳ tài, vẫn luôn quy ẩn sơn lâm, rất ít khi xuất đầu lộ diện, hiện tại lại xuất hiện ở võ đạo sơn, thực sự khiến cho kiếm chủ kinh ngạc vô cùng. Có từng nghe nói qua? Triệu Lập Sơn chưa từng gặp Thiên Mệnh Sư bao giờ. Từ rất lâu trước đây lão đã tọa trấn ở Lao Sơn Thành, bình thường cải trang là mách tính bình thường, trước giờ chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào đối với thế giới bên ngoài, vì vậy chưa từng gặp Thiên Mệnh Sư, nhưng cũng có từng nghe qua đại danh của gã. Nghe đồn thiên mệnh sư Su Cát Tị Hung sẽ không bao giờ đến những nơi bất lợi đối với mình, nhưng hiện tại gã lại chạy đến Võ Đạo Sơn. Chẳng lẽ ở đây có thứ gì đó bị gã nhìn trúng rồi sao? Kiếm chủ nghi hoặc. Nếu bị gã nhìn trúng thì có lẽ có Lâm công tử thôi. Trừ Lâm công tử ra thì thật sự không thể nghĩ ra được nơi nào khác có kỳ tài nữa. Thiên mệnh sư đang đứng ở sơn môn, dàn xuống nộ hỏa trong lòng mà chờ đợi. Gã đã nghĩ xong rồi, chốc lỡ gặp trưởng môn Võ Đạo Sơn, nếu đối phương nhất định không chịu nhận lỗi thì gã sẽ thi triển một chút tài năng của mình, sau đó vỗ mông bỏ đi, khiến hắn phải hối hận cả đời. Gã muốn cho đối phương biết lão phu đến đây xem xét chính là phúc khí của các người, nhưng ngươi lại không biết trân trọng, vậy thì lão phu cũng không cung phụng tới cùng với các ngươi nữa. Các ngươi cứ ở đó mà hối hận đi. Đến rồi. Thiền mệnh sư thấy Trường Đại Tiên đang từ phía xa đi tới, trên mặt mang theo ý cười. Chỉ là ý cười này tựa như đang truyền đạt một loại tín hiệu rằng các người không biết tốt xấu. Trưởng môn nhà ta tới rồi. Trường Đại Tiên nói với lão thần côn này, nhất định muốn gặp trưởng môn để làm cái quái gì vậy? Hắn ta quên nói với gã rằng thực ra mình là phó trưởng môn, nếu ngươi có chuyện gì thì cũng có thể trực tiếp nói với ta cũng được. Lâm Phàm không kiên nhẫn nói, ai vậy, nhất định phải gặp ta để làm gì? Hiện tại Võ Đạo Sơn đang phát triển không tệ, các cao thủ cứ thi nhau đến, trên phương diện nhân thủ đã quá đầy đủ rồi, chỉ duy nhất thiếu chiến lực mũi nhọn thôi. Chỉ là những điều này cũng không cần gấp, chính bản thân hắn là chiến lực mũi nhọn rồi, không nhất thiết phải tìm người còn mạnh hơn hắn nữa. Ngươi chính là trưởng môn, lão phu đến đây là để gặp ngươi cũng thực không dễ dàng gì. Ngư khí thiền mệnh sư không tốt lắm. Sau đó hắn nhìn Lâm Phàm xem nói gì tiếp theo. Chỉ là cái nhìn này lại khiến thiên mệnh sư phải ngây người. À, thật chói mắt. Thiên mệnh sư giơ tay lên ôm lấy mắt của mình, biểu tình cực kỳ khoa trương. Lâm Phàm nhìn sang Trương Đại Tiên, tự như đang nói rằng người bản trưởng môn đến gặp tên điên này để làm cái gì thế. Trương Đại Tiên cảm thấy mình thật oan uổng, chuyện này thì liên quan gì đến ta, sao ta biết được gã là một tên điên chứ. Thiên mệnh sư không dám dùng đôi mắt số mệnh của mình mà nhìn Lâm Phàm, quá chói mắt, lỡ như nhìn lâu quá rồi không chừng mắt sẽ bị mù mất. Hiện tại gã chỉ muốn nói rằng khủng bố đến vậy sao, cho dù là thời kỳ đỉnh cao nhất của hoàng gia thì cũng không có được vận khí hùng mạnh như vậy. Hơn nữa vận khí của hoàng gia cũng không phải là một người, mà là vận khí của vô số người tụ lại hình thành lên. Nhưng hiện tại người trước mặt này lại có vận khí cường thịnh hơn tất cả so với thời kỳ đỉnh cao của hoàng gia, dọa cho trái tim bé bỏng của thiên mệnh sư cũng suýt chút nữa nhảy cả ra ngoài. Ngày tư khắc trong lòng thiên mệnh sư liền mãnh liệt dấy lên ngọn lửa nóng rừng rực. Gã nghĩ đến một chuyện, nếu có thể ở cùng đối phương thì tương lai sau này chắc chắn cực kỳ sáng lạn, đứng trước đầu gió cho dù là heo thì cũng có thể bay được, mà gã chính là muốn làm chú heo đứng trước đầu gió đó. Tuy gã tự xưng là thiên mệnh sư nhưng cũng có từng lúc yếu đuối, chính là một số mệnh đen đủi gập ghềnh đủ đường, tai nạn không ngừng đổ ập tới, sau đó có thể nhìn thấu được vận khí, gã mới chơi tới cùng với những người có vận khí, mượn vận mệnh của đối phương để làm dần thay đổi chính mình. Nhưng hiện tại gã phát hiện những người từng có vận khí tốt kia cho dù cộng lại cũng không tốt bằng một ngón tay của tên ở trước mắt. Gặp quỷ rồi, tại sao lại có người như vậy? Cho dù là con trai của lão thiên gia thì cũng không đến nỗi như thế chứ. Lâm Phàm nhíu mày, cảm thấy lão đầu này nói chuyện hơi có điên điên, đến địa bàn của hắn lại dám hỗn xược như vậy, đúng là phách lối. Hiện tại đừng nói chuyện với Trương Đại Tiền, muốn cầu tình cho đối phương nhập môn, chờ chút nữa nhất định phải dạy dỗ gã một trận đàng hoàng, khiến đối phương biết rằng ăn nói cho cẩn thận là chuyện quan trọng tới nhường nào. Chỉ là đột nhiên thiên mệnh sư bước lên trước, biểu tình hữu hảo cung kính. Nghe đại danh Lâm trưởng môn đã lâu, lão hủ từ nơi vạn dặm không xa tới đây chính là muốn được trông thấy dung nhan thật sự của Lâm trưởng môn. Hiện tại vừa nhìn thấy liền cảm khái vạn phần, tướng mạo này của Lâm trưởng môn thực sự là nhân trung chi long, long trung chi vương. Có thể gặp được Lâm trưởng môn chính là phúc khí ba đời của lão hủ ta. Trưởng Đại Tiên ngây người, khóe miệng co rút, chỉ có thể lẩm bẩm được một tiếng ôi đạch để biểu thị được cảm giác lúc này. Lúc này lão thần côn này còn rất chi là phách lối, ít nhiều cũng có chút gọi là vô pháp vô thiên. Nhưng tình huống hiện tại thì sao đây? Hóa thân thành tên nịnh hót trong chớp mắt, nịnh đến là ngọt ngào. Hắn ta chỉ muốn hỏi đối phương, người biết nịnh nọt như thế không thấy có lỗi với khuôn mặt của mình à? Nhưng nghĩ đến đối phương cũng chỉ là kiếm miếng cơm nên liền tha thứ. Suy cho cùng kiếm miếng cơm cũng đâu phải là dễ dàng. Nhớ lại lúc trước chẳng phải hắn ta cũng như thế sao? Nhưng số mệnh cũng khá tốt, giờ có ăn uống đầy đủ, còn được làm phó trưởng môn nữa. Nghĩ lại thấy lão tiền già cũng đã quan tâm đến hắn ta rất nhiều. Lâm Phàm được thiên mệnh nịnh hót thì nhất thời không biết nên phải nói gì. Người muốn làm gì? Hắn nhìn ra đối phương là người có tu vi, có lẽ cũng đạt được cảnh giới đạo cảnh tầng 6. Cũng chỉ có như thế. Nếu như là lúc trước thì hắn ta đã ngưỡng mộ chết đi được rồi. Nhưng hiện giờ nếu không phải đạo cảnh tầng 7 trở lên thì hắn ta cũng chẳng muốn nói chuyện cùng. Thiên mệnh sư nói: Lâm trưởng môn, lão hủ đến đây không phải là muốn làm gì cả, chỉ là nhân cách và mị lực của Lâm trưởng môn truyền sang nên mới muốn cùng Lâm trưởng môn làm một đại sự. Ta tin rằng dưới sự thống lĩnh của Lâm trưởng môn, lão giả nhất định sẽ có thể tán phát ra lần xuân thứ hai. Lâm Phàm liếc đối phương, cứ như thế nhìn gã. Thiên mệnh sư bị Lâm Phàm nhìn chằm chằm nên cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cảm giác như bị người ta hoài nghi vậy. Hiện tại dù có người lấy dao kề cổ bảo gã cút khỏi võ đạo sơn thì gã cũng còn lâu mới cút. Có thể gặp được người mang vận khí tốt kinh khủng như thế này đúng là cơ duyên trời cho mà. Hay là bỏ qua mất thì liền đâm đầu vào đậu phụ chết đi cho rồi. Tùy gã không biết vận khí của những người đi theo bên cạnh Lâm Phàm như thế nào, nhưng không cần nhìn thì lão cũng biết từ nay về sau vận khí của những người này sẽ xảy ra biến hóa kinh người. Võ đạo sơn không nhận người già, người tàn tật, ngươi có bản lĩnh gì? Lâm Phàm hỏi. Thiên mệnh sư nói: Lâm công tử, lão hủ biết tính thiên mệnh, thông âm dương, có thể xu cát tị hung, đối với võ đạo sơn mà nói chắc chắn sẽ mang đến sự giúp đỡ rất lớn. Vậy được, để ta khảo nghiệm ngươi xem. Lâm Phàm trầm mặc một lúc, sau đó liền trực tiếp hỏi: Ngươi có biết biểu đệ của ta ở đâu không? Thiên mệnh sư ngẩn người, sao lại hỏi vấn đề này nữa thế? Mấy người các ngươi thực sự tưởng rằng lão phu là thần sao? Nếu ta mà là thần thật thì còn chạy tới chỗ này của ngươi chắc. Nhưng sau khi thấy được vận khí của Lâm Phàm rồi thì thiên mệnh sư đã thật sự phục sát đất rồi ôn hòa nói: Lâm trưởng môn à, lão hủ thật sự không tính ra được chuyện này. Nếu là người khác thì thái độ của thiên mệnh sư sớm đã quay ngoắt rồi, có khi còn bồi thêm một câu cút. Chương 488. Oà, trói mắt quá. Cái này còn không biết mà cũng tự xưng mình biết thiên mệnh thông âm dương, thần côn thì có. Lâm Phàm cực kỳ ghét bỏ, đối với lão giả đến nương nhờ này có chút khinh thường. Tuy đối phương đạt tới đạo cảnh tầng 6, nhưng lai lịch bất minh, nhân lại là trong thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không thể mất cảnh giác với đối phương được. Quỷ mới biết lão tới từ nơi nào, có mục đích gì. Sắc mặt của thiên mệnh sư đỏ bừng, lão thề với trời rằng đây chính là lần lão bị sỉ nhục nhất. Quá đáng, thật sự là quá đáng. Chỉ là hiện tại lão đang rất lo lắng. Thiên mệnh sư cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc mình cứ thế muốn đến gia nhập võ đạo sơn. Cho dù mình có cường đại, nhưng người ta cũng chưa chắc đã tin mình. Trưởng môn à, cái lão thần côn này bên ngoài e là cũng không sống được tốt lắm. Hay là cứ để cho lão theo ta đi, để ta dạy bảo cho lão, thế có được không? Trưởng này tiền đối với hai chữ thần côn này chẳng có phản ứng gì cả. Suy cho cùng hắn ta cũng không phải thần côn, hơn nữa đang nói đến đối phương chẳng liên quan gì đến hắn ta hết. Thiên mệnh sư còn không thèm nhìn đến Trương Đại Tiên. Cả cái tòa võ đạo sơn này cũng chỉ có mình Lâm Phàm được lão coi trọng, những người khác lão thấy đều là tôm thép cả, căn bản không phải nhân vật to lớn. Tu vi của Trương Đại Tiên bị lão nhìn thấy rõ ràng, người yếu nhược như vậy cũng muốn thiên mệnh sư ta đây đi theo người, không phải đầu óc có vấn đề đó chứ? Lâm trưởng môn à, thật không dám giấu, lão hủ có quen biết với phụ thân người. Thiên mệnh sư nói không có cách nào khác, chỉ có thể lôi mối quan hệ này ra để nói thôi. Không kéo chút quan hệ thì làm gì cũng không thuận lợi. Hả? Lâm Phàm vẫn chẳng có hứng thú. Vậy được, cho người một cơ hội cuối cùng, cha ta đang ở đâu? Thiền minh sư hỏi chấm. Ôi đành, nếu không phải vì tố chất của chính mình không cho phép lão thì lão thật sự muốn chửi loạn lên rồi. Hết hỏi biểu đệ sang hỏi cha người, ngươi còn không biết thì sao lão phu biết được hả? Bớt giận, tuyệt đối không thể nổi nóng được, nhất định phải giữ bình tĩnh. Lâm trưởng môn, lão hủ thật sự là không biết. Thiền minh sư cũng muốn quỳ xuống luôn, thẳng thắn nói với Lâm Phàm rằng: Đại ca, người thương xót mà thu lưu ta đi, vận khí của ngươi rất mạnh, ta thật sự muốn ở bên cạnh ngươi, cùng nhau bay lên trời mà sánh vai với cả mặt trời, có thể cho ta một cơ hội như thế có được không? Lâm Phàm lắc đầu. Hài, thất vọng quá, đúng là khiến người ta phải thất vọng mà. Cái gì ngươi cũng không biết mà cũng dám nói mình biết tính thiên mệnh. Bổn trưởng môn ta ghét nhất chính là loại người nói khoác như ngươi đó. Thiền Minh Sư nghe xong lời này của Lâm Phàm thì liền cảm thấy giống như có thiên đao vạn kiếm đâm vào trái tim của lão. Ôi trời ơi, đây còn là lời con người nói sao? Rốt cuộc đối phương coi lão là cái gì chứ? Chẳng lẽ coi ta là thần tiên chắc? Còn kẻ vẫn luôn luôn muốn lão đi theo hắn ta nữa, ánh mắt nhìn lão có ý gì thế à? Trường này tiền có chút bất mãn với Thiên Mệnh Sư. Lão già này chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ mà. Rõ ràng đã cho lão thêm một cơ hội rồi, nhưng không ngờ cuối cùng lão vẫn không biết trân trọng. Đúng là khiến người ta thất vọng tột cùng mà. Sao cứ phải đứng ở trước mặt Lâm Phàm nói khoác làm gì chứ? Không biết thủ đoạn của tên tiểu tử này nhiều tới mức nào sao? Bất kể một biến động nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của hắn. Hài, tuổi ta cũng đã lớn như thế rồi, nhưng không ngờ vẫn còn non nớt như vậy. Sống tới từng này tuổi mà vẫn chưa thành gia lập nghiệp được, còn đi khắp nơi nói khoác nữa. Hắn ta cũng coi như đã hiểu vì sao rồi. Nghĩ lại Trương Thiên Sơn, tuy tuổi ta cũng không còn nhỏ, nhưng ít nhất vẫn là người có đầu óc. Tới hiện tại cũng đã có thể leo tới chức phó trưởng môn, địa vị này cũng không tệ một chút nào. Lâm trưởng môn à, những điều ngươi nói lão hủ thực sự không thể làm được, cho dù là có là người khác thì không làm nổi. Thiền Minh Sư nói. Lâm Phạm nói. Người khác không làm được thì vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng ngươi tự xưng là mình biết thiên mệnh, tự nhiên không phải là người bình thường rồi. Nếu ngươi đến chuyện như thế này mà cũng không biết thì sao ta có thể khảo nghiệm ra ngươi có gì không giống người bình thường, có đúng không? Thiền Minh Sư nhìn Lâm Phạm, một bộ dáng ngươi nói gì cũng đúng hết, có thể làm sao được nữa. Ta chỉ muốn hỏi rằng, còn mẹ người đã hỏi như thế rồi thì còn bà ta phải nói như thế nào được hả? Lâm công tử. Lúc này Triệu Lập Sơn và kiếm chủ cũng đang đi tới. Thiên Mệnh Sư nhìn hai người này, lúc đầu còn không có chú ý lắm, nhưng lúc nhìn thấy rõ kiếm chủ rồi thì biểu tình của lão liền biến hóa. Một người đã chết nay lại có thể sống sờ sờ. Vận khí mạnh tới mức độ này luôn sao? Trong lòng của Thiên Mệnh Sư thì thầm, cảm thấy thật sự khó mà tin được. Nếu không tận mắt nhìn thấy mà do người khác nói với lão thì lão còn lâu mới tin vào những chuyện này. Triệu Lập Sơn kéo Lâm Phàm qua một bên khẽ nói. Lúc nãy kiếm chủ nói với ta rằng người này là Thiên Mệnh Sư, ẩn sơn không xuất thế, bản lĩnh cực mạnh. Nếu lão đến đây để đầu quân thì ngươi hãy nên suy nghĩ đến việc thu nhận lão. Lâm Phàm hỏi. Kiếm chủ biết lão sao? Biết, nhưng chưa chắc đối phương đã biết kiếm chủ. Triệu Lập Sơn nói. Sau khi lão nghe xong những lời của kiếm chủ, liền cảm thấy Thiên Mệnh Sư này cực kỳ không tầm thường. Có lẽ thực lực không phải mạnh nhất, nhưng phương diện khác chắc chắn vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người, có được bản lĩnh mà người bình thường không thể có được. Sau khi nghe Triệu Lập Sơn nói xong, Lâm Phàm liền lặng lẽ gật đầu. Hiện tại đích thực là rất cần dùng người. Chỉ nói đến thực lực thì chắc chắn đây là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu đã nói lão có năng lực ở phương diện đặc thù khác, thế thì cũng thật là khiến hắn tò mò. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, những lời lúc nãy nói chẳng qua cũng chỉ trêu chọc mà thôi. Thiền Minh Sư không biết hai người kia đang nói cái gì, nhưng ánh mắt hai người đó cứ nhít thi thoảng lại nhìn về phía lão, khiến lão hơi căng thẳng, tự như đang bị người khác khảo sát. Còn lão thì lo lắng xem mình có được chọn hay không. Chuyện này mà ở lúc trước thì chắc chắn là chuyện không thể nào xảy ra. Không bao lâu sau, Lâm Phàm hỏi. Người thật sự muốn đi theo ta? Đi theo? Thiền Minh Sư nhất thời ngẩn người, sau đó nói. Lâm trưởng môn à, lão hủ không phải muốn đi theo, mà là chân chính muốn trở thành người làm chuyện tốt. Người đừng có quan tâm có phải là người làm chuyện tốt hay không. Bổn trưởng môn chỉ muốn hỏi ngươi, có phải ngươi muốn đi theo ta không? Lâm Phàm nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn hỏi. Kẻ này phiền chết đi được, muốn đi theo thì cứ nói là muốn đi theo, đâu ra lắm lời vô nghĩa như vậy. Thiên Mệnh Sư bất đắc dĩ nói. Muốn đi theo? Lâm Phàm gật đầu. Vậy thì được, nếu đang muốn đi theo ta thì từ nay về sau ta sẽ thu nhận ngươi làm môn đồ. Ngươi suy nghĩ một chút đi, bằng lòng thì tới, còn nếu không bằng lòng thì thôi vậy. Kiếm chủ đứng một bên nghe xong lời này của Lâm Phàm đột nhiên ngây người. Tuy hắn ta và Thiên Mệnh Sư không phải rất thân quen, nhưng cũng biết con người Thiên Mệnh Sư rất cao ngạo, hơn nữa đã tung hoành trên thế gian rất lâu, địa vị cao cao tại thượng, há có thể làm một môn đồ của người khác. Chuyện này không cần phải nghĩ cũng biết căn bản là chuyện không thể xảy ra. Kiếm chủ lắc đầu, xem ra lần này Lâm công tử đã bỏ lỡ mất một vị cường giả giúp đỡ hắn rồi. Chuyện gì đến nhất định sẽ đến, chuyện gì không đến thì cũng đừng cưỡng cầu. Kiếm chủ cũng ngại nói quá nhiều, Mọi sự lựa chọn đều nằm ở bản thân Lâm công tử, mà bọn họ chỉ có thể nói cho Lâm công tử biết lai lịch đối phương. Còn có coi trọng đối phương hay không thì phải xem Lâm công tử thế nào. Thiên Minh Sư nhìn Lâm Phàm chớp chớp mắt, có chút ngây ngô. Môn đồ sao? Cái đệch, lời như thế này cũng nói ra được. Nếu là người khác nói thế với lão thì e rằng lão đã sớm liều mạng già đánh với đối phương rồi. Còn mẹ nó thật là quá đáng, tưởng rằng lão phu đến đây xin ăn chắc. Ngay tức khắc lửa giận trong lòng của Thiên Mệnh Sư bùng lên. Ba lần bốn lượt sỉ nhục lão như vậy, thật là ức hiếp người quá đáng. Đôi mắt số kiếp nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Ai già, con mẹ nó, thật là quá chói mắt đi. Được, lão phủ đến đây là để đi theo Lâm trưởng môn, đương nhiên mọi chuyện đều sẽ nghe theo sự sắp xếp của Lâm trưởng môn rồi. Lão phủ tuyệt đối không nói hai lời. Thiên Mệnh Sư ôm quyền nói, thần sắc kiên định, không có bất kỳ biểu tình giả dối nào. Kiếm chủ trợn mắt há hốc miệng mà nhìn Thiên Mệnh Sư, cả người đều đơ luôn, e rằng đây là Thiên Mệnh Sư giả mạo mất. Trương Thiên Sơn, nếu đã như thế thì giao người này cho ngươi đi, sau này ngươi dạy bảo lão, Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên cười đáp, trưởng môn yên tâm, đảm bảo sẽ sắp xếp thỏa đáng. Lâm Phàm biết lai lịch đối phương, nhưng chắc chắn sẽ không quá tin tưởng vào đối phương. Quỷ mới biết lão đến Võ Đạo Sơn là có mục đích gì, nhưng chỉ cần không phải cầu liên minh thì cho ngươi một cơ hội cũng chẳng sao. Triệu Lập Sơn bên cạnh kiếm chủ khẽ hỏi, kiếm chủ à, không phải ngươi nói người này lai lịch bất phàm sao? Sao bị thì sỉ nhục đến mức độ này mà vẫn có thể chịu được chứ? Kiếm chủ cũng cảm thấy khó hiểu, trầm mặc một lúc rồi mới từ từ nói, có lẽ là có chuyện cần giúp nên mới chịu được sự sỉ nhục như vậy. Nói thật hắn ta cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Thiên Mệnh Sư. Lâm công tử đích thực rất ưu tú, nhưng cho dù có ưu tú hơn đi chăng nữa thì cũng không cần thiết phải dùng đến thủ đoạn tự hạ thấp mình như vậy. Nếu đã không được hoan nghênh thì cùng lắm rời khỏi nơi này là được rồi, cần gì phải vậy. Thiên Mệnh Sư không biết suy nghĩ của kiếm chủ, nếu không chắc chắn đã phải hét lên rằng, ngươi thì hiểu cái giám à, gặp được người có may mắn nghịch thiên như vậy, đừng nói là làm môn đồ, cho dù có muốn lão làm nô bộc thì lão cũng sẽ suy xét ngay. Cơ ngộ ngàn vạn năm mới có gặp được đang bày ra ngay trước mặt, nếu không còn trân trọng thì tương lai có hối hận cũng không kịp. Triệu Lập Sơn suy nghĩ, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Chuyện này đã được giải quyết, Lâm Phàm cũng chẳng còn hứng thú gì, hiện tại hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thoải mái một phen. Về phần Thiên Mệnh Sư gì đó gia nhập cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, căn bản chẳng tính là cái gì cả. Trương Đại Tiên đưa Thiên Mệnh Sư đi, đối với thương Trương Đại Tiên mà nói, hắn ta luôn cho rằng đối phương là một lão thần côn, sống không được tốt cho lắm, so với hắn kém cạnh rất lớn. Nhìn bộ dáng đáng thương của lão kia, có thời gian nhất định phải chỉ giáo cẩn thận, nuôi lão trở thành một thần côn đạt tiêu chuẩn. Thiên Mệnh Sư thở hắt ra một hơi, chỉ cần có thể gia nhập Võ Đạo Sơn, hưởng thụ sự tốt đẹp và may mắn mang tới thì đó chính là thành công rồi. Lúc trước suy nghĩ của lão rất đơn giản, chỉ cần tìm thấy người có vận khí không tệ, không cần phải so được với thời kỳ đỉnh cao của hoàng gia, nhưng cũng đừng quá kém, như thế lão sẽ liền khom người trợ giúp đối phương. Nhưng nào ngờ xuất hiện một tên có vận khí yêu nghiệt như vậy, nếu không còn bắt lấy cơ hội này thì cả đời này của lão coi như sống vô dụng rồi. Lão nhìn Trương Đại Tiên đang dẫn đường, người này được vận may bao phủ, thiên mệnh cách nửa đời sau hiện lên hình thành sự phú quý, e rằng sau này cũng là nhân vật lẫy lừng một phương. Dựa vào thực lực của đối phương, có thể được mệnh cách như thế cũng đã là sớm thuộc vào hàng dị loại rồi. Theo lý thường mà nói, loại thực lực này sớm đã nên tiêu tán mất, chỉ còn lại một cái tên thôi mới đúng chứ. Đột nhiên Thiên Mệnh Sư dừng bước tại chỗ, hai mắt trợn lớn, cả người như bị rơi vào trạng thái tê liệt. Ngươi làm gì vậy? Sao lại không đi nữa? Trường Đại Tiên nhíu mày, lão già này làm sao đây? Nhìn gì mà bộ dáng như thế kia? Nương theo ánh mắt của đối phương, hắn ta nhìn thấy người đằng đó là cầu tử, có gì mà phải kinh hãi như thế đâu. Trưởng quán trưởng môn à, người đó là ai vậy? Thiên Mệnh Sư cấp bách hỏi. Trương Đại Tiên không nhẫn nại đáp, đó là cầu tử, nô bộc bên cạnh trưởng môn, là tâm phúc của hắn, người đừng có chọc loạn người ta, cẩn thận trưởng môn đánh chết người. Thiên Mệnh Sư nhìn đến ngẩn người, tướng mạo đại đế, vận khí nghịch thiên, là người thứ hai có vận khí cực lớn trong Võ Đạo Sơn. Nếu như không chết cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân vật cực kỳ kinh khủng. Lão phủ cũng muốn trở thành nô bộc. Thiên Mệnh Sư lẩm bẩm, tự như là phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa gì đó. Lão nhìn ra được vận khí của đối phương sau này mới ngưng tụ mà thành, căn bản không phải vận khí bẩm sinh. Vậy chỉ có thể nói lên rằng đối phương nhận được sự chiếu rọi của Lâm Phẩm, Lâm trưởng môn mới hình thành được loại mệnh cách này, thật là đáng sợ. Trường Đại Tiên liếc lão một cái, nghe lão lẩm bẩm cũng chỉ có một ý nghĩ, đầu óc có vấn đề. Chương 489, Lâm trưởng môn thật là lợi hại. Nơi này không phải là một nơi bình thường. Đây là đánh giá của Thiên Mệnh Sư dành cho Võ Đạo Sơn. Trong đầu của lão chỉ có một suy nghĩ, nếu có thể lão sẵn lòng trở thành đồng bọn trung thành thân thiết nhất của Lâm Phàm. Buổi tối, Thiên Mệnh Sư đứng trên một ngọn núi ở phía xa, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Lão quan sát tính toán bố cục non nước xung quanh Võ Đạo Sơn. Dãy núi bình thường, không có bất cứ điều gì đặc sắc. Hiện giờ lão có thể khẳng định sự thay đổi mọi người ở Võ Đạo Sơn đều do Lâm Phàm mang lại. Đúng là biến thái. Muốn dung nhập vào đội ngũ này, lão cần cố gắng hơn, phải thể hiện thực lực của bản thân mới được đối phương coi trọng. Đến lúc đó số mệnh tăng vọt. Hoàng đình, đèn đuốc sáng trưng. Trong địa lao của hoàng đình vang lên tiếng gào giống đầy phẫn nộ cùng những tiếng thét thảm thiết. Tổ tường vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, vẻ mặt hắn ta hết sức bình tĩnh, nhưng trong mắt hiện lên thấp thỏm lo âu. Ngô Đồng Vương, ngươi là đồ tiểu nhân, chúng ta đến nương nhờ ngươi mà ngươi lại đối phó chúng ta như vậy à? Sục tù lao đi, đâm thủng cơ thể đối phương. À! Ngày sau đó cơ thể đối phương tàn rã, máu thịt bị hấp thu hoàn toàn, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ quần áo. Từ lâu Tổ Tường đã biết chuyện gì đang diễn ra trong hoàng đình. Bởi vì ban đầu các cung nữ mất tích liên tục, sau đó cung nữ không còn dấu hiệu biến mất nữa, nhưng mỗi ngày các cao thủ đến nương nhờ hoàng đình đều biến mất một cách khó hiểu. Hắn ta muốn tìm được câu trả lời. Cuối cùng hắn ta phát hiện mọi chuyện đều do Ngô Đồng Vương. Ngô Đồng Vương đang ăn thịt người. Lúc Ngô Đồng Vương phát hiện ra Tổ Tường, không làm Tổ Tường vĩnh viễn câm miệng để giữ bí mật, trái lại còn tiến lên vỗ vai của hắn ta. Bản vương làm tất cả những chuyện này là đều vì hoàng đình. Ngươi thân là người bản vương tín nhiệm nhất, có bằng lòng đi cùng bản vương về phía trước không? Khoảnh khắc ấy Tổ Tường cảm động, quỳ gối trước mặt Ngô Đồng Vương và thề rằng sẵn lòng mở rộng bờ cõi vì Ngô Đồng Vương, chết cũng không hối tiếc. Nhưng bây giờ hắn ta nhìn cảnh tượng trước mắt này, sự tàn nhẫn của Ngô Đồng Vương làm cho hắn ta cảm thấy sợ hãi. Đây không phải việc một người bình thường có thể làm được. Một người đang sống sờ sờ biến mất trong nháy mắt. Mỗi khi Ngô Đồng Vương nuốt chửng một người, hắn ta đều có thể cảm nhận được hơi thở u ám tỏa ra từ trên người Ngô Đồng Vương. Song hắn ta cũng cảm giác thực lực của Ngô Đồng Vương trở nên mạnh mẽ hơn. Nuốt chửng người khác để tăng thực lực của bản thân lên, thủ đoạn này còn tàn nhẫn và độc ác hơn cả tà đạo. Chẳng qua hắn cũng có thể hiểu được, áp lực đến từ tổng bộ liên minh thật sự quá lớn. Thực lực của hoàng đình hiện tại hoàn toàn không có năng lực đối kháng với liên minh, thậm chí một chút khả năng cũng không có. Chỉ lát sau, tiếng gào thét trong địa lao của hoàng đình tắt hẳn, những người bị bắt đến đây cũng biến mất khỏi cõi đời này. Chúc mừng bệ hạ thực lực tăng tiến một bước. Tổ Tường quỳ lạy chúc mừng. Ngô Đồng Vương đứng trong bóng tối, đôi mắt lập loè ánh đỏ, sau đó tia sáng ấy biến mất. Hắn ta bước ra khỏi bóng tối, hắn ta mỉm cười, trông giống như ngày trước, hoàn toàn không thấy bất cứ thay đổi nào. Tình hình của Lưu Huyền và bên kia liên minh trong khoảng thời gian này như thế nào? Ngô Đồng Vương hỏi. Tổ Tường đáp. Bẩm bệ hạ, tên phản tặc Lưu Huyền lòng lang dạ thú, mọi thứ hắn ta có được đều do bệ hạ ban cho, mà lại dám cấu kết với liên minh. Thuộc hạ đã làm theo sự phân phó của bệ hạ, nói tin tức cơ mật cho vài người. Như vậy Lưu Huyền cũng đã biết và giao cơ mật ấy cho liên minh. Có điều thủ hạ vẫn không hiểu, vì sao bệ hạ không giết chết Lưu Huyền để trừ hậu họa? Ngô Đồng Vương nói, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Hắn ta còn hữu dụng. Bây giờ hoàng đình còn chưa đủ năng lực chống lại liên minh ở chính diện. Liên minh có thể dùng bạo lực nghiền ép hoàng đình mà chẳng cần kiêng dè điều gì. Còn hoàng đình chỉ có thể dựa vào một ít mưu kế từ từ phát triển. Ngô Đồng Vương không tin ai cả, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Chỉ cần thực lực tăng lên đến mức nhất định, mọi phiền toái đều có thể dễ dàng giải quyết, chẳng có bất cứ vấn đề gì cả. Tổ Tường cúi đầu không nói thêm gì nữa. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm bắt đầu mở rộng địa bàn. Bây giờ có rất nhiều cường giả đi theo Võ Đạo Sơn, trừ khi gặp phải tông môn đứng đầu, bằng không có thể nói phát triển không hề có trở ngại, căn bản không có ai có thể cản được bọn họ. Động viên trước cuộc chiến, những đệ tử tín ngưỡng Lâm Phàm bình thường không cần tu luyện gì cả mà chỉ điên cuồng cúng bái Lâm Phàm, chỉ cần cúng bái thực lực có thể tăng lên, vì thế tên nào thần kinh mới tăng thực lực theo cách gian khổ. Khi Lâm Phàm xuất hiện, những đệ tử vẫn cúng bái hệt như là ma nhập. Hiện giờ bọn họ đã nghiện rồi, mỗi lần cúng bái đều không có cảm giác gì, nhưng cúng bái không ngừng sẽ đột nhiên có ngày tu vi bất ngờ tăng lên. Thế nên trong mắt bọn họ, tu luyện là quá đơn giản. Lâm Phàm định nói gì đó để cho bọn họ trở nên hăng hái trước khi hành động, nhưng theo tình hình hiện tại, có lẽ hắn không cần nói gì cả. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn từ nhân phẩm quá cao. Thiền Mệnh Sư nhìn thấy mọi người cúng bái, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Những người này thật là lợi hại, để lây dính được số mệnh hùng hậu của Lâm Phàm mà còn có thể sùng bái cuồng nhiệt như vậy, quả thật là đáng sợ. Đây là lần thứ hai lão đến Võ Đạo Sơn, tạm thời vẫn chưa thể dung nhập vào nơi này. Trong lòng lão hiểu rõ, phải nghĩ cách hòa nhập vào Võ Đạo Sơn, nếu không cố gắng thì không khác gì con cá mặn không có mộng tưởng. Lâm trưởng môn à, hãy để lão hủ tính cát hung cho lần xuất hành này của các vị. Thiền Minh Sư xòe tay ra, những ký hiệu kỳ quái xuất hiện lơ lửng trên không trung, rất khó hiểu nhưng thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại. Thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt của Thiền Minh Sư thay đổi, nghiêm trọng, nghi ngờ, khó hiểu. Lâm Phàm liếc lão một cái, chẳng muốn để ý đến đối phương một chút nào. Xuất phát tôi mở rộng địa bàn chiến đấu với Võ Đạo Sơn. Vâng, chưa thưởng môn. Các đệ tử tín ngưỡng lập tức đi tới, rời sự chú ý đến chiến đấu sục sôi. Chiến đấu có thể phát triển Võ Đạo Sơn là một việc khiến cho người ta phấn chấn. Thiền Mệnh Sư thấy thế thì nóng nảy. Này này, lão phu còn đang dự đoán mà, sao lại... Trường này tiền vỗ vai của Thiền Mệnh Sư. Được rồi, đừng làm mấy việc này nữa, đều là ngươi tự lừa gạt làm cái gì. Những trò này của lão thật là lợi hại đấy. Những ký hiệu này là gì? Trông thật hay, bản trưởng môn cực kỳ hứng thú. Thủ đoạn trần thật thế còn sống thảm như vậy, chứng tỏ đầu óc người này có vấn đề. Trường đại tiền có chút hứng thú, cũng nói đến mức này rồi, theo lý chỉ cần thông minh một chút là hiểu hắn ta đang muốn nói gì, còn có thể không tỏ vẻ gì ư? Thiền Mệnh Sư rất tức giận, cảm giác mình bị xem thường. Trước này chưa từng phát sinh tình huống như thế này, nhưng bây giờ chuyện như thế này thật sự xảy ra. Lão muốn chất vấn Lâm Phàm, người thân là trưởng môn Võ Đạo Sơn, cứ không nể mặt lão phu như thế à? Nhưng mà cho mười lá gan lão cũng không dám. Lão muốn ở lại Võ Đạo Sơn, bỏ qua cơ hội này không còn cơ hội nào khác nữa. Lâm trưởng môn, tao và kiếm chủ điều tra tình hình bên ngoài nghìn dặm, phân bộ của các tông môn tăng lên nhiều, còn có cả một quốc gia. Triệu Lập Sơn nói. Lâm Phàm gật đầu. Mục tiêu của chúng ta là từ từ chiếm lĩnh bên ngoài tông môn. Ở thời kỳ này tông môn nhỏ yếu đã không có năng lực tự bảo vệ mình nữa. Bọn họ vẫn tồn tại, chẳng qua là tiếc nuối tất cả những gì có được lúc này. Các nhân vật cao cấp trong tông môn cũng muốn giải tán các tông môn này, nhưng không có lý do thích hợp, lại không có quyết tâm ấy. Vì thế chúng ta đành phải làm người xấu trong chuyện này thôi. Chuyện vô liêm sỉ như vậy mà cũng có thể nói thành có lý. Trưởng đại tiên lẩm bẩm. Hắn ta vẫn luôn cho rằng mình xem nhẹ Lâm Phàm, bây giờ mới là thật sự khinh thường. Ngày sau đó Trường Đại Tiên cảm nhận được ánh mắt khủng bố lại lia về phía mình. Hắn ta xấu hổ ngẩng đầu lên, giơ ngón cái lên với vẻ mặt hết sức kính nể. Trưởng môn thật là lợi hại. Triệu Lập Sơn nói. Lâm công tử à, chúng ta làm thế liệu có phản tác dụng không? Lâm Phàm cười nói. Có thể có phản tác dụng gì chứ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, còn không phải là người mạnh nhất làm vua sao? Liên minh đến, tông môn chẳng giúp ích gì được, chỉ bằng không cần tồn tại nữa. Vì vậy chuyện chúng ta muốn làm chính là để thế gian này chỉ còn Võ Đạo Sơn tồn tại. Kinh hãi, Triệu Lập Sơn và những người khác nhìn Lâm Phàm với ánh mắt khiếp sợ. Hiển nhiên bọn họ không ngờ Lâm công tử lại có suy nghĩ như vậy. Để thế gian chỉ còn Võ Đạo Sơn, ai có thể cam đảm nói ra câu này chứ? Thậm chí người khác nghe những lời này cũng chỉ cười to mà thôi. Đám người Triệu Lập Sơn biết thực lực của Lâm Phàm vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng là người cùng hội cùng thuyền với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không tin. Chẳng qua bọn họ giấu sự nghi ngờ này xuống đáy lòng mà thôi. Người kích động nhất hiện giờ chính là Thiên Mệnh Sư. Lão nhìn thấy Lâm Phàm đầy phấn khích. Người khác không tin, nhưng lão tin. Trời ạ, lão phu quả là có mắt nhìn người. Chỉ có điều khá tiếc nuối, nếu có thể đoán ra sớm hơn một chút và làm quen với Lâm trưởng môn từ trước thì nhất định tình hình bây giờ đã khác. Khi Liên Minh chưa công phá được phòng tuyến biên giới, lão vẫn còn đang suy tính, nhưng chỉ thấy một màu xám trò, hoàn toàn không tính ra hướng phát triển sau này, mà chỉ biết đại hung. Sau đó Liên Minh thành công đánh hạ phòng tuyến, sự suy tính của lão mới có chút tiến triển, có thể thấy được một ít manh mối. Một ngày nào đó, xua tan mây mù thấy được trời xanh, mọi thứ đều sáng tỏ. Lão có thể thấy rõ vận may lớn ở tương lai nằm ở đâu. Bởi vậy khi Lâm Vạn Dịch tìm được, lão đã từ chối ngay lập tức. Đừng đùa, các người muốn khôi phục hoàng đình như trước ư? Đừng mơ nữa. Tiền hoàng đình đã định trước phải diệt vong, mà số mệnh của Lâm Vạn Dịch ngươi rất tốt. Thế nhưng kéo theo một hoàng triều định trước sẽ bị diệt vong, giúp hoàng đình ở bên bờ vực sụp đổ, thì số mệnh suy yếu hơn nữa, ắt sẽ có kiếp nạn xảy ra. Đương nhiên lão không thể nói cho Lâm Vạn Dịch biết điều này, thiên cơ không thể tiết lộ, nếu tiết lộ rất có thể sẽ bị trời phạt. Lão hổ tin trưởng môn nhất định có thể xóa sạch tông môn ở trên đời. Với công tích vĩ đại bậc ấy, một ngày nào đó không sai trưởng môn sẽ trở thành người tôn quý nhất ở trên thế gian này, hào quang chiếu rọi bốn bề, người người đều sẽ thành kính cúng bái trưởng môn. Thiên Minh Sư nói, lão cực kỳ kích động, hy vọng ngày đó mau đến. Trường Đại Tiên vỗ đầu Thiên Minh Sư. Cái tiểu lão đầu này, biết định hót như vậy sao lại sống thảm như thế? Hay, thật là khó hiểu. Thiên Minh Sư giận dữ, địa vị của lão cao quý như vậy, vậy mà bị một tên phó trưởng môn chẳng ra gì làm lớn lối. Kiếm chủ nhìn Trương Đại Tiên chỉ có thể cảm thán, không biết lai lịch đối phương nên mới bình tĩnh không hề sợ hãi gì cả, thật là lợi hại. Chương 490, đừng không trân quý cơ hội. Lâm công tử, phía trước chẳng qua là tông môn trung đẳng, để chúng ta lên là có thể giải quyết, nào cần phiền toái như vậy. Võ Đạo Sơn chiếm lĩnh ngàn dặm, ngoài ngàn dặm không có bao nhiêu tông môn lợi hại, chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Hắn cùng kiếm chủ, hai người tùy tiện cũng rất có thể nhẹ nhàng giải quyết, thậm chí không cần động thủ, chỉ cần phát ra khí thế liền có thể nghiền ép đối phương không có tâm tư phản kháng. Lâm Phản mạnh nhàn nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nói: có việc vẫn phải cần tự mình làm. Hắn có thể nói bàn trưởng môn cần chính là điểm nỗ khí, để cho các ngươi giải quyết đơn giản còn có cái gì đáng xem. Lâm Phàm bức thiết muốn tăng lên cảnh giới đạo cảnh tầng 4, chờ đến tầng 4 rồi, thực lực bản thân tuyệt đối sẽ cùng nguyên soái mạnh nhất Liên Minh có thể chiến một trận, coi như cường giả tông môn đỉnh cao kia lại có thể như thế nào. Song phương khai chiến, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thiền Mệnh Sư tâm tình không tốt, đầu tiên lão bị Lâm Phàm không nhìn nhận, việc này còn chưa tính, ai bảo tâm tình của lão tốt, nếu không sẽ không so đo những thứ này. Nhưng Trường Đại Tiên, cái tên này vẫn chụp đầu của lão. Cái đồ chó hoàng thực sự là vô pháp vô thiên, nếu không phải là kỵ hắn ta là phó trưởng môn Võ Đạo Sơn, lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, khẳng định sẽ đến chặt tay của đối phương xuống. Chỉ là người phải phục tùng bản tâm đi, đi theo người vận khí cường hãn là một chuyện vui cỡ nào, cần gì phải để ý những thứ khác. Đại kiếp tử, tông môn này chính là mục tiêu lần này của bọn Lâm Phàm. Tổng hợp thực lực tông môn coi như khá ổn, thuộc môn phái trung đẳng, có cường giả đạo cảnh tọa chấn. Đây là cường giả đạo cảnh tông môn bọn hắn thật vất vả mới tấn thăng được, đúng là không dễ dàng. Bọn hắn không gia nhập Phật Minh, cũng không rời địa bàn tông môn đến Phật Minh. Dùng lời của bọn hắn mà nói, chính là tông môn có lý tưởng và mục tiêu, thà là đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Nhìn xem phương viên ngàn dặm này, thế lực phương nào mạnh hơn so với đại kiếp tự bọn hắn. Lúc này trong đại kiếp tự, đại kiếp tự cao tầng tụ tập một chỗ. Gần đại kiếp tự chúng ta có một thế lực phát triển rất mạnh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị của đại kiếp tự chúng ta. Phía dưới có một trưởng lão nói, gã rất lo lắng loại chuyện phát sinh này, cảm giác có chút không ổn. Xung quanh đông đảo trưởng lão cũng thảo luận. Đúng vậy, đoạn thời gian trước có rất nhiều người đi ngang qua đại kiếp tự, hỏi thăm mới biết được nơi đó có một thế lực rất càn rỡ, đối với tông môn ở trong ngàn dặm tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Những tông môn phổ thông kia căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, toàn bộ đều bị xua đuổi. Đương nhiên cũng có trưởng lão không để việc này ở trong lòng. Kỳ thật việc này không cần lo lắng, những tông môn bị tiêu diệt toàn là những tông môn phổ thông, những tông môn kia có thể tính là gì chứ? Nếu thế lực đó không đến trêu chọc chúng ta thì tốt, nhưng chỉ cần hắn có dũng khí trêu chọc đại kiếp tự chúng ta, tất để cho hắn biết có kết cục bi thảm đến cỡ nào. thần sắc trưởng giáo nghiêm túc, không giận tự uy, vẫn luôn không có nói gì. Sau đó đưa tay đè xuống. Yên tĩnh, việc này không cần để trong lòng. Phái đệ tử đến tìm hiểu tình hình, xem thế lực mới đến kia đến cùng lai lịch như thế nào. Gã đối với thế lực mới nổi này có chút hiếu kỳ. Tới gần đại kiếp tử, tương lai một ngày nào đó khẳng định sẽ phát sinh xung đột, cho nên nhất định phải chuẩn bị tốt. Nếu thực lực của đối phương không mạnh, đương nhiên nhân lúc đối phương chưa trưởng thành, triệt để hủy diệt để đề phòng hậu hỏa. Một tiếng ầm vang, cả tòa đại điện bắt đầu rung động dữ dội. Xảy ra chuyện gì? Trưởng giáo sắc mặt u ám đến cực hạn. Bên ngoài rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thể động tĩnh như thế này? Đối với mọi người đại kiếp tự mà nói, bọn hắn căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tất cả nguyên nhân đều là bởi vì Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhảy tới, hai chân rơi xuống đất, sức mạnh từ hai chân khuếch tán ra, mặt đất xuất hiện vết rạn, trực tiếp lan tràn bốn phương tám hướng. Lâm Phàm chính là muốn lấy phương thức đơn giản thô bạo, mọi người kinh sợ, đồng thời dẫn toàn bộ đệ tử đại kiếp tự ra, để bọn hắn tận mắt nhìn thấy tông môn của các ngươi đến cùng giải tán thế nào. Bởi vậy, nếu có điểm nộ khí, cứ đánh về phía bản trưởng môn đi, tất cả đều thu hết. Thiên mệnh sư cảm thán nói. Lâm trưởng môn thật sự là người trẻ tuổi có sức sống. Trường đại tiên không ở đây, nếu hắn ta ở đây tuyệt đối sẽ nhíu mày, sau đó mắng. Đầu óc thông suốt rồi hả? Cũng biết nịnh hót như thế rồi. Phương thức giáng lâm của Lâm Phàm có chút táo bạo. Các đệ tử của đại kiếp tự trào cả ra, lại không ai dám áp quá gần, nhưng đã hình thành vòng vây. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường, lại bị hù cho sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh úa ra. Mặt đất rạn nứt nghiêm trọng, rất nhiều kiến trúc đều hiện ra vết rạn, giống như bất cứ lúc nào có thể sụp đổ. Rất nhiều người đều đang thảo luận. Hắn là ai, dám đến đại kiếp tự làm loạn? Thật là khủng khiếp, đến cùng làm thế nào mà tạo thành ảnh hưởng như thế này? Đối phương là cường giả, chúng ta căn bản không có khả năng chống lại. Ai lên, hạ bọn hắn đi. Ta không dám. Ta cũng không dám. Bọn hắn chỉ dám vây xem, không dám xông lên hạ đối phương xuống. Điểm nộ khí tăng tốc nhanh, có điểm nộ khí rất thừa thớt nhưng lại không tệ, đánh giá khen ngợi. Đợt thu hoạch điểm nộ khí thứ nhất, Lâm Phàm lại có chút sảng khoái. Cao tầng đại kiếp tự đâu? Hẳn là bị hù cuốn gói đi rồi sao? Lâm Phàm đứng chắp tay, tiếng như là tiếng chuông ở bên trong đại kiếp tự chuyển ra. Vừa dứt lời, Lâm Càn, một tiếng thét phẫn nộ từ phương xa truyền tới. Trưởng giáo đại kiếp tự sắc mặt u ám, trong lòng lửa giận thiêu đốt. Đến cùng là người nước phương nào lại dám cam đảm đến đây làm càn, thật sự là không biết sống chết. Rất nhanh gã liền thấy Lâm Phàm bị bảy người vây quanh. Người là ai? Đến đại kiếp tự là có mục đích gì? Trưởng giáo phẫn nộ quát. Các trưởng lão xung quanh đều phẫn nộ vạn phần, chỉ thấy bộ dạng đối phương khí định thần nhàn, trong lòng bọn họ giật mình. Kẻ này quá mức lạnh nhạt, hẳn là có nội tình gì chăng? Nhưng những thứ này tạm thời cũng không có quan trọng, chỉ cần dám đến đại kiếp tự làm loạn, tất nhiên bọn hắn phải trả giá đắt. Đây chính là bá đạo của đại kiếp tự bọn họ. Lâm Phàm nhìn thoáng qua có chút thất vọng, không có sự tồn tại mạnh mẽ nào. Trưởng giáo kia cũng chỉ cao thủ đạo cảnh tầng 1, còn lại là cao thấp không đều, chẳng qua cũng chỉ như thế. Lâm Phàm đưa tay ra, đám người kinh hãi, coi là muốn động thủ. Các vị, bản trưởng môn tới đây cũng không phải làm loạn, mà là muốn khuyên các ngươi rời khỏi, về sau đại kiếp tự này tan thành mây khói là được. Xôn xao, đám người đại kiếp tự giận dữ. Đừng nói là trưởng giáo nổi giận, đến cả những đệ tử bình thường kia cũng giận không chịu được, hận không thể nâng môn vạn đao chém Lâm Phàm. Có thể nào có người phách lối như thế? Rõ ràng không coi bọn hắn ra gì, vô cùng đáng hận, thật là muốn tức chết người được. Kiếm chủ, ngươi cảm thấy là Ngọc Tử nói chuyện hành động luôn để cho người ta nổi giận không? Triệu Lập Sơn hỏi. Bọn hắn đều được Lâm Công Tử thông báo không cần động thủ, chỉ cần nhìn là được. Ờ, kiếm chủ đơn giản đáp. Hắn ta hiện tại chú ý cũng không phải những thứ này, mà là Lâm Công Tử đang nói muốn để cho thế gian không tồn tại tông môn nào khác nữa ngoại trừ Võ Đạo Sơn. Vậy kiếm cung của hắn phải chăng cũng muốn giải tán, tựa như Lâm Công Tử nói với đại kiếp tự những lời kia? Làm con trưởng giáo đại kiếp tự râu dài tóc trắng, đừng thấy tông môn có chữ tự này nhất định phải là đầu trọc đệ tử phật môn, đó là giả tạo. Mà trước mắt trưởng giáo này râu tóc bạc trắng, sắc mặt phồng lên màu đỏ bừng. Gã bị lời nói của Lâm Phàm chọc giận, kẻ này quá mức cản rỡ, điểm nộ khí tăng vọt. Lâm Phàm rất hài lòng với tình hình hiện tại, hắn tự mình động thủ chính là hy vọng triệt để chọc giận đối phương, từ đó thu hoạch được một số điểm nộ khí. Người đến cùng là ai? Trưởng giáo hỏi. Lâm Phàm nói, nói đến chúng ta cũng là hàng xóm, trưởng môn Võ Đạo Sơn. Đại kiếp tử các ngươi vừa vặn ở bên trong phạm vi địa bàn của tông môn chiếm lĩnh, không muốn tạo sát nghiệp, khuyên các ngươi thu dọn giải tán tông môn, cuộc sống vô ưu vô lo, điền viên đi, tông môn tranh đấu không thích hợp với kẻ yếu các ngươi. Trưởng giáo ngây người, giọng lạnh lùng nói, ngươi chính là tông chủ thế lực mới gần đây xuất hiện à? Đại kiếp tử cùng ngươi không thủ không oán, ngươi bây giờ lại chủ động tới cửa làm loạn, không khỏi xem thường đại kiếp tử. Lâm Phàm khoát tay, không phải xem thường đại kiếp tử các người, mà căn bản cũng không biết rõ lai lịch tông môn các người. Chỉ là tông môn các người bên trong địa bàn mà ta đang muốn khuếch trường, cho nên các người giải tán đi. Đáng ghét, các đệ tử xung quanh sợ đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đều là đệ tử của đại kiếp tử, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hiện tại người khác khiêu khích tông môn bọn hắn nào có thể dễ dàng tha thứ. Điều tôi cản rỡ, lão phu liều với người. Có một vị trưởng lão giận dữ, hiển nhiên là không thể nhịn được nữa, trực tiếp từ trong đám người nhảy lên, áo bào phồng lên, sức mạnh điên cuồng gào thét. Trong lúc xuất thủ, uy thế thật sự vô cùng phi phàm, một chiêu trực tiếp chấn áp người. Trưởng lão phải cho bọn hắn đẹp mặt. Được, sắp rồi. Bọn hắn trông thấy trưởng lão một trường sắp oanh kích ở trên người đối phương, tâm tình cực kỳ vui mừng, thoải mái vô cùng. Trong nháy mắt, tiếp theo xuất hiện ở trong đầu bọn họ chính là trưởng lão một trưởng làm cho đối phương điên cuồng thổ huyết. Sau đó trưởng lão bá đạo dẫm lên mặt của đối phương, gầm thét một tiếng, cút. Oà, không được rồi, không được rồi. Có đệ tử huyễn tưởng những hình ảnh này, trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh phong. Trưởng lão thấy Lâm Phàm không có chút động tác nào, mừng rỡ trong lòng, xem ra quả thật là nghĩ nhiều. Thực lực của đối phương có thể có lẽ rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Mà bây giờ mình động thủ, đối phương hiển nhiên bị dọa, căn bản không kịp phản ứng. Đột nhiên, một thân ảnh như là đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài, sau đó một tiếng ầm vang lên, nện ở kiến trúc phương xa. Trưởng lão ra tay với Lâm Phàm, cả người chìm trong đống đổ nát, tứ chi nhũn ra, hai mắt trợn trắng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Không ai biết rõ trưởng lão rõ ràng sắp chấn át đối phương, sao đột nhiên lại liền thay đổi. Lâm Phàm hai ngón tay phủ nhẹ quần áo, lạnh nhạt nói, cho các ngươi cơ hội là không biết quý trọng. Bản trưởng môn chỉ là không muốn ra tay với kẻ yếu, nhưng nếu không biết tốt xấu, ra tay cũng không biết nặng nhẹ đâu. Yên tâm, bản trưởng môn chưa từng câu cá, cũng chưa từng giả vờ. Để cho các ngươi thử nghiệm một cái rõ ràng, nếu như các ngươi còn cho rằng có năng lực đánh với ta một trận, vậy có thể nếm thử. Vừa dứt lời, không gian uy thế biến thành kinh khủng. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nhưng một khí tức kinh người khuếch tán ra, hư không chấn động, thứ nguyên hiển hiện, mặt đất lần nữa vỡ ra. Rất nhiều kiến trúc tiếp nhận không được uy thế cỡ này, trực tiếp sụp đổ. Mà đối với bọn người đại kiếp tự mà nói, là vạn phần run sợ, kinh khủng cực hạn. Chương 491. Trời, ngươi đưa ta đến đâu đây? Lâm Phàm không phải là người thích thể hiện, tàn phát ra chút khí tức thích hợp là được rồi. Hắn sợ bất cần một chút sẽ đè chết đám người đại kiếp tử. Nếu thật đè chết thì không phải những điểm nộ khí kia sẽ đổ sông đổ bể sao? Kiếm chủ trong lòng sợ hãi, than thở nói, thực lực của Lâm công tử thật sự là rất mạnh. Hắn ta gặp qua rất nhiều nhân vật, nhưng đều dùng ánh mắt tiền bối đối đãi. Đối với đối phương luôn có thái độ và nói những lời cổ vũ tinh thần họ mà thôi. Nhưng đối mặt với Lâm công tử thì ngược lại, địa vị ngang hàng. Cho dù tuổi tác của họ so với Lâm công tử lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng phải bình đẳng đối đãi. Triệu Lập Sơn nói, tướng mạo của Lâm công tử rất trẻ, nhưng thực lực lại đạt tới trình độ này, thật sự là không thể tưởng tượng được. Thế gian tuyệt đối không có người thứ hai. Mấu chốt nhất chính là hồi mấy tháng trước, tu vi của Lâm công tử chưa đạt tới đạo cảnh, thậm chí đến lĩnh vực cảnh cũng chưa được, nhưng bây giờ lại đạt tới đạo cảnh tầng 3. Thực lực này lại càng ngày càng lợi hại. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Thiên Mệnh Sư nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, lúc mới bắt đầu cũng không có gì, chỉ cảm thấy hai người rất ngạc nhiên. Lâm trưởng môn thực lực mạnh không phải là chuyện rất bình thường sao? có gì mà đáng ngạc nhiên sao? Nhưng sau khi nghe tiếp câu chuyện thì cảm thấy tình huống có chút bất thường. Cái gì? Thiên Mệnh Sư thần sắc kinh hãi, giống như gặp quỷ. Mẹ nó, tiểu tử này thật sao? Lâm trưởng môn mấy tháng đến đạo cảnh cũng không đạt tới, mà bây giờ là cường giả đạo cảnh tầng 3. Các người có phải nghe nhầm hay không? Muốn tăng lên cảnh giới đạo cảnh trong một thời gian ngắn không phải đơn giản như vậy. Một năm một tầng cũng chưa từng nghe qua, hai năm một tầng cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng hiện tại các người nói với ta có mấy tháng mà liền vượt qua mấy đại cảnh giới, mà giữa lĩnh vực cảnh và đạo cảnh là một khoảng cách khó có thể vượt qua. Có người còn mắc kẹt ở giữa hai đại cảnh giới này cả một đời. Muốn từ lĩnh vực cảnh đột phá lên đạo cảnh cơ bản là chuyện không thể nào. Trong chốc lát cả người Thiên Mệnh Sư rơi vào trạng thái mộng thần, trong đầu toàn hiện lên một ý nghĩ không thể nào hiểu nổi. Chắc hẳn là người có vận khí hùng hậu đều bá đạo như vậy sao? Nếu tu vi có thể không nói đạo lý, nó cứ như thế mà tăng lên nhanh chóng sao? Thế nhưng chuyện này không đúng. Hoàng đình khí vận đã từng rất mạnh, coi như không như Lâm trưởng môn, nhưng ít nhất cũng có chút động tĩnh. Nhưng mà lão biết chẳng có gì cả, làm sao có thể cùng Lâm trưởng môn so sánh? Chênh lệch của song phương chính là khác nhau một trời một vực, không thể nào so sánh được. Mà lúc này đối với đại kiếp tự mà nói, trong lòng dường như có tảng núi áp chế, ép bọn hắn đến một hơi cũng không kịp thở. Kiến trúc vỡ vụn nghiêm trọng, sụp đổ vô số. Đối phương cũng không động thủ, chỉ dựa vào uy thế hung tàn mà thôi. Cái này, các trưởng lão của đại kiếp tự thần sắc có chút sợ hãi, nhìn về phía Lâm Phàm, bất chi bất giác mồ hôi đầm đìa, phía sau lưng đều ướt đẫm. Còn đối với đệ tử bình thường mà nói, bọn hắn sớm đã không thể bảo trì tư thế lúc ban đầu được. Bọn chúng đã trực tiếp bị uy thế của Lâm Phàm nghiền ép ở trên mặt đất, giống như những con chó đang nằm ngoan ngoãn vậy. Về phần giáo chủ đại kiếp tử thì tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn chúng đã triệt để bị dọa cho ngơ người, đứng nguyên tại chỗ. Nếu không tự mình cảm thụ, gã sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại tự mình cảm nhận rồi, gã đã triệt để hiểu rõ sự chênh lệch của mình so với đối phương lớn đến mức nào. Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi, sao nào? Đầu óc cô hơi tốt một chút, tự nhiên sẽ hiểu rõ sự chênh lệch lớn cỡ nào, không thể vượt qua. Người rốt cuộc muốn thế nào? Giáo chủ khuôn mặt lộ ra vẻ âm trầm, trầm mặc một hồi rồi mới mở miệng hỏi. Lâm Phàm thở dài, luôn cảm giác bản thân đang đàn gảy tai trâu. Lúc trước đã nói rất rõ ràng rồi, sao cảm thấy đang nói cùng kẻ đầu óc bị đơ vậy? Nói đến bây giờ còn nghe không hiểu sao? Lâm Phàm không nhịn được nói, chính bản thân các ngươi cũng không mở to hai mắt nhìn xem xung quanh sao? Tình huống hiện tại trong lòng các ngươi không có tính toán à? Ta không muốn nói nhiều, các ngươi cân nhắc đi. Khinh người quá đáng, có đệ tử tức giận dậm chân đấm ngực gầm thét, sắc mặt đỏ bừng bừng, điểm nộ khí tăng vọt. Quả nhiên chỉ có đánh vào đám quần chúng thì điểm nộ khí mới có thể tăng tốc điên cuồng. Hắn hiện tại rất thỏa mãn, chính là nên như thế này. Đối với giáo chủ đại kiếp tự mà nói, đánh là không thể nào đánh được. Đối phương đã tiết lộ thực lực bản thân, sức mạnh kia không phải bọn hắn có khả năng chống chọi, thậm chí đến dũng khí kháng cự lại đối phương cũng không có. Có trưởng lão sắc mặt khó chịu hỏi, giáo chủ à, chúng ta phải làm thế nào? Giáo chủ trầm mặc không nói câu nào, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, các người có thể chắc chắn sẽ chấn áp nổi đối phương không? Các trưởng lão kinh hãi nhìn về phía giáo chủ, bên trong ánh mắt phát ra ánh sáng, dường như muốn nói, giáo chủ ngươi cũng đừng có nói giỡn, thế thì còn đánh như thế nào? Chúng ta hỏi ngươi chính là muốn xem ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta nào có dám ý tưởng. Giáo chủ không tiếp tục truy vấn, gã nhìn về phía các trưởng lão để quan sát biểu hiện. Gã đã biết rõ kết quả, tự nhiên là không có bất kỳ phần nắm chắc nào. Tốt, chúng ta đi. Dưới sự uy hiếp, giáo chủ cũng không có biện pháp nào. Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Giáo chủ, giáo chủ. Đám người nghe được quyết định của giáo chủ cũng lộ ra thần sắc không dám tin. Có đệ tử không cam lòng nói, giáo chủ, chúng ta không sợ chết, liều mạng với bọn hắn. Không rồi, liều mạng với bọn hắn. Những đệ tử này rất trẻ trung, có một bầu nhiệt huyết, gặp chuyện dễ dàng xúc động, không phục làm liền, xem ai sợ ai. Đồng thời bọn hắn muốn dạy cho tên tiểu tử kia một bài học, cho rằng chỉ cần có giáo chủ ở đây thì không có chuyện gì là không giải quyết được. Các trưởng lão nhìn về phía những đệ tử kia, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mạng của các ngươi còn quá thấp hèn, mạng của chúng ta mới là quý giá vô cùng. Bọn hắn đã tu luyện tới cảnh giới bây giờ quả thực là không dễ dàng, tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian, nỗ lực không biết bao nhiêu. Vậy mà các ngươi những đệ tử bình thường mới tu luyện có được bao lâu? Chết thì chết thôi, dù sao cũng không có gì, một đời cứ như vậy mà thôi. Tất cả câm miệng cho ta! Giáo chủ phẫn nộ quát, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Tài nghệ không bằng ngươi, đại kiếp tử nên có một kiếp. Tốt, đã như vậy, đại kiếp tử bây giờ giải tán, các đệ tử thu gom đồ vật chuẩn bị rời khỏi đây. Thời điểm gã thốt ra những lời nói này cũng là lúc nội tâm đau xót như đang rỉ máu. Đại kiếp tự là tâm huyết cả đời của gã, hiện tại lại bị một tên không biết từ đâu xuất hiện làm cho tàn nát. Người nói xem có tức hay không chứ? Lâm công tử, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Triệu Lập Sơn nói, hắn đợi ở chỗ này đã được một thời gian rồi, cũng không làm chuyện gì, xem Lâm công tử và đối phương đánh võ miệng, lãng phí thời gian. Nếu như để lão giải quyết, có lẽ cũng không cần lãng phí quá lâu, đã xong chuyện. Lâm Phàm lắc đầu. Ngươi không hiểu. Triệu Lập Sơn không có phản bác được, lão quả thực không hiểu. Nếu hiểu được thì tốt rồi. Lâm Phàm đương nhiên không muốn nói cho đối phương bản trưởng môn cần chính là điểm nộ khí. Rất nhanh sau đó, các đệ tử đại kiếp tự đã thu dọn xong đồ vật, cẩn thận mỗi bước đi. Nhìn tông môn ở trong lòng bọn hắn rất khó chịu, từng đôi mắt nhỏ phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn hắn quả thật rất tức giận, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, thật không cam tâm. Tuy nói cơn giận bọn hắn là có vất điểm lác đác, nhưng thắng ở nhân số đông đảo coi như là không tồi. Giáo chủ nhìn phía Lâm Phàm ôm quyền nói: Lâm trưởng môn, đại kiếp tự giao cho người. Chỉ là bất kể nhìn như thế nào thì trong lòng cảm giác đối phương như có chỗ lửa bừng bừng bùng cháy. Ngẫm lại chuyện này cũng đúng với lẽ thường, cũng bị người khi dễ thành dạng này, nếu như còn giả bộ như không có việc gì, chẳng phải là quá giả tạo sao? Số lượng lớn đệ tử đi theo sau lưng giáo chủ, có đệ tử đã nghĩ thông suốt, thời gian ngắn ngủi rời đi lại có thể như thế nào, chỉ là dấu tài, chờ tương lai thực lực trở nên mạnh mẽ thì bọn họ sẽ quay trở về giết chết hắn là được. Trên khuôn mặt của Lâm Phàm mang đầy ý cười, hắn không muốn giết chết những người này, bọn chúng tuổi còn rất trẻ, tương lai đường còn rất xa, thực lực quá yếu, cung cấp điểm nộ khí cũng rất ít, cho nên hắn ta ưa thích nuôi cá, nuôi cho lớn, đến một ngày nào đó trong tương lai còn có thể tiếp tục sử dụng. Cho nên bây giờ đối với một số người, trừ phi thật sự quá đáng, còn không hắn sẽ không ra tay ở độc ác. Lâm Phàm nói: Tốt lắm, bản trưởng môn đưa tiễn các người thêm một đoạn đường. Vừa dứt lời, Lâm Phàm vung tay lên, trên không trung hiển hiện thứ nguyên thông đạo. Giáo chủ nhìn thấy một màn này lập tức kinh hãi, sự cảm không ổn. Ngươi có ý gì đây? Lâm Phàm nói: Các ngươi nhiều người như vậy rời đi cùng một lúc thì quá dễ nhận thấy, vì sự an toàn của các ngươi vẫn là giúp các ngươi một tay đi thôi. Sau đó đối với các đệ tử xung quanh mà nói, chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị khống chế, hướng về phía bên trong thứ nguyên thông đạo bay tới. Hét lên một tiếng, bọn hắn bị thứ nguyên thông đạo nuốt hết. Về phần đi tới nơi nào, Lâm Phàm cũng không biết rõ, có lẽ là chân trời góc biển cũng không chừng. Người tên tiểu tử hỗn độn này! Giáo chủ nổi giận. Nếu như phân chia các đệ tử, đó chính là đoạn tuyệt đại kiếp tự bọn hắn, cũng không biết phải chăng bị phẫn nộ nên choáng váng đầu óc, vậy mà hung hăng lao thẳng về hướng Lâm Phàm mà đánh. Lâm Phàm nhấc tay nhẹ nhàng đẩy đối phương thẳng tới bên trong thứ nguyên thông đạo. Cầu tặc lão phu tuyệt đối không buông tha ngươi! Giáo chủ gào thét. Thời gian dần trôi, âm thanh biến mất, tất cả mọi thứ cũng khôi phục lại bình thường, thật giống như không có chuyện gì xảy ra. Lên đường bình an, mang theo nỗi oán hận đối với ta mà sống tiếp đi. Lâm Phàm phất tay, sau đó nhìn vào khoảng không trống rỗng của đại kiếp tử. Tiếp theo lại tìm những thế lực khác, với tình hình hiện tại có lẽ không bao lâu sẽ có người chú ý. Phát triển một chút nhanh, mấu chốt nhất chính là thủ đoạn của Lâm Phàm tương đối táo bạo, chỉ cần gặp được thế lực chính là đuổi người ta đi, khiến tất cả mọi người nảy sinh ra phẫn nộ tha hương. Giáo chủ đại kiếp tự xuyên thẳng bên trong thứ nguyên thông đạo, không dám động chính là sợ hãi sức mạnh xung quanh thứ nguyên quấn gã thành mảnh vỡ. Phía trước có ánh sáng, gã chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, tình cảnh trước mắt làm gã rơi vào trạng thái mê màng. Đây là nơi nào? Những người xung quanh đều nhìn, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú vào gã. Gã vốn cho rằng đệ tử của đại kiếp tử, nhưng cẩn thận xem xét lại phát hiện căn bản không phải vậy. Người nào dám đến cửu sát điện? Một thanh âm trực tiếp chuyển tới chỗ gã. Với gã mà nói, cảm giác chính mình là một chiếc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những ngọn sóng lớn mãnh liệt này đánh cho bị lật tung. Cường giả sao? Đây là thanh âm của cường giả. Tiểu tử ghê tởm, ngươi rốt cuộc đã đưa ta đến chỗ nào? Cho dù là người địa phương thư thớt cũng được sao? Muốn đưa bản giáo chủ đến một nơi khủng khiếp như thế này. Thân ảnh dần dần đi tới, trong mắt giáo chủ đại kiếp tự mà nói, đó chính là ảo ảnh ở nơi xa đang dần dần tiến tới. Chương 492. Có lẽ đây chính là duyên phận. Mấy ngày sau, ban đêm, trong phòng. Quả nhiên chỉ có cố gắng mới có thể có thu hoạch. Tuy nói ta có hệ thống, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là người lười biếng. Ta có thể có thành tựu hiện tại cũng là từng bước đi lên. Lâm Phàm không đọc nhiều sách, cho đến bây giờ cũng không biết bốn chữ không biết xấu hổ có hàm nghĩa như thế nào. Điểm nộ khí 2.215.484. Hơn 200 vạn điểm nộ khí, không chỉ do đại kiếp tự cung cấp, còn có không ít thế lực nhỏ. Tuy nói đoạn thời gian này phong cách hành sự tương đối bá đạo, khiến số đông người sống lang thang, nhưng hết cách rồi. Được rồi, tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy, tăng công pháp đã. Nội ngoại kiềm tù, đạo huyên cùng đạo thể cũng đạt tới tầng 3, mà công pháp cũng dần dần tiêu hao sạch sẽ, cũng đủ tăng lên. Tăng lên, tiêu hao 1 vạn điểm nộ khí. Thiên tuyệt nhập môn. Tăng một môn công pháp đạo cảnh lên tới cảnh giới phản pháp quy chân, cần 21 vạn điểm nộ khí. Có được hệ thống chính là tốt. Nếu để tự mình tu luyện, muốn tu luyện một môn công pháp đạo cảnh tới cảnh giới tối cao, thời gian cần thiết không phải đơn giản như vậy. Cô động đạo văn, bây giờ đạo văn đã đạt đến 97, ở bên trong đạo cảnh tầng 3 đã là thuộc về cấp bậc biến thái. Căn bản cũng không có một người nào có thể có đạo cảnh tầng 3 ngừng luyện ra 97 đạo văn. Mà có được hệ thống, những thứ này đã không còn là vấn đề. Võ Đạo Sơn, kiếm chủ. Triệu huynh, đoạn thời gian này Lâm công tử phát triển thật sự là quá nhanh, liên tục đuổi đi mấy thế lực, có lẽ không bao lâu tứ đại mình chắc chắn sẽ chú ý tới tình hình nơi này. Triệu Lập Sơn gật đầu, lộ ra vẻ lo lắng. Đích thật là như vậy, nếu là tông môn bình thường chú ý thì cũng không có gì, sợ nhất là bị tông môn đỉnh tiêm chú ý. Về mặt chiến lực đỉnh phong, bọn hắn chênh lệch rất nhiều. Lão đã từng đề cập với Lâm công tử chuyện này, chỉ là Lâm công tử biểu hiện rất tùy ý, hiển nhiên là không có để chuyện này trong lòng. Lão thừa nhận thực lực của Lâm công tử rất kinh người, thế nhưng cùng là cường giả mạnh nhất, so sánh chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đi tìm Thiên Mệnh sư hỏi một chút, kiếm chủ nói. Sau đó hai người đi tìm đối phương, cuối cùng ở một chỗ trên đỉnh núi phát hiện ra tung tích của Thiên Mệnh sư. Lão đứng ở nơi đó, ánh mắt ngóng nhìn Võ Đạo Sơn, nhìn hết thảy Võ Đạo Sơn ở trong mắt, sắc mặt vô thường, không có một chút không ổn định nào, chỉ là hai đầu lông mày đang lộ ra một chút lo lắng. Nghe đồn Thiên Mệnh sư cũng su cát tị hung, ngập dữ hóa lành, không biết người xem Võ Đạo Sơn sau này sẽ như thế nào. Kiếm chủ cùng Triệu Lập Sơn xuất hiện trên đỉnh núi, sau đó kiếm chủ trực tiếp hỏi nói. Triệu Lập Sơn cũng không hề quen biết Thiên Mệnh sư, ôm lấy một thái độ hoài nghi. Trên đời thật sự có người thấy rõ hung cát sao? Làm sao cũng thấy thật là nguy hiểm. Thiên Mệnh sư quay đầu, sau đó nói: "Hùng, đại hùng, Võ Đạo Sơn sắp có kiếp nạn, có người chết, chỉ là không có khả năng." Hiện tại đừng hỏi Thiên Mệnh sư có thể xem rõ ràng hay không, mà hãy hỏi lão bây giờ có hồ đồ hay không. Khí vận rành rành hùng hậu như vậy, tại sao xảy ra chuyện như vậy? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Kỳ thật lão không biết đến chính là khí vận của Lâm Phàm hoàn toàn hùng hậu, nhưng cũng không chịu nổi tìm đường chết, mà cách làm lại hơi yêu nghệt, có chút quanh co là chuyện rất bình thường. Là sao? Kiếm chủ nhíu mày trầm giọng hỏi. Hắn ta tin lời của Thiên Mệnh sư nói. Thiên Mệnh sư gật đầu. Cái này tạm thời khó mà giải. Lúc này trong đầu Thiên Mệnh sư hiện ra cảnh thiên quân giao chiến. Đi hay không đi, tính cách của lão chính là biết rõ gặp nguy hiểm đánh tới nhất định sẽ phải quyết chạy trốn, cũng không thể ở lại. Nhưng bây giờ nội tâm của lão phát sinh tranh đấu, cơ hội khó có được, không thể không tán thành Lâm trưởng môn khí vận kinh khủng nhất. Có lẽ sẽ có nguy cơ, nhưng mãi mãi cũng có thể kiếm lời. Chỉ cần ở lại vượt qua nguy cơ lần này, tất nhiên là nhất phi trùng thiên, đạt được vận khí bao phủ. Nhưng lão sợ nhất chính là trong kiếp nạn này, lão là người chết. Việc do người làm, có chuyện cũng không phải do trời có khả năng quyết định. Triệu Lập Sơn đối với mấy cái thứ khịt mũi coi thường, rất không vừa mắt. Kiếm chủ nho giọng nói: Triệu huynh, chuyện này có thật sự không? Triệu Lập Sơn lắc đầu cười, không nói gì thêm. Kiếm chủ đã nói lai lịch của lão, thiên mệnh sư cùng truyền thuyết này, mặc dù rất bội phục, nhưng lão một mực tin người nhất định sẽ thắng thiên, thiên mệnh không thể nào tuân theo. Cái gọi là xù cát tị hùng cũng chỉ là một loại trốn tránh mà thôi. Triệu Lập Sơn, ngươi có thể không tin ta, nhưng không thể không tin bản lãnh của ta. Ngươi vốn chính là người phải chết, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, ngươi vẫn còn tồn tại. Đây chính là có người vì ngươi mà nghịch thiên cải mệnh. Thiên mệnh sư nói. Triệu Lập Sơn ngây người, sau đó cười to nói: Thú vị, Triệu Lập Sơn ta còn sống, còn có thể cần ông trời đến kết luận à? Thiền mệnh sư lắc đầu, thở dài một tiếng. Phàm phu tục tử, khó có thể hiểu được thiên mệnh. Hiện tại ta nhặt lên một cục đá, vốn trong lòng không nghĩ tới thiên mệnh khó trái, đương nhiên là ném cục đá đi. Có thể thấy muốn vi phạm thiên lệnh, vậy sẽ phải nghịch thiên. Cho nên ta bóp nát cục đá này, vận mệnh của cục đá này liền phát sinh biến hóa. Nhưng tự nhận là đã nghịch thiên cải mệnh, lại không biết là chỉ xa đến một cái luân hồi khác mà thôi. Kiếm chủ yên lặng gật đầu. Thiên mệnh sư nói rất có lý, hắn ta có thể hiểu. Chỉ là Triệu Lập Sơn nhắm mắt không trả lời, không muốn tiếp tục nói thêm cái gì. Cảm giác nói nhiều cũng vô ích. Người này có một bộ học thuyết sằng bậy, có lẽ hắn nói đúng, nhưng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ dùng cái này để ngụy biện khiến cho lão tin tưởng. Lão tin tưởng việc do người làm, không có gì không thể thay đổi. Nếu để cho Trương Đại Tiên nghe được những lời này của thiên mệnh sư, tuyệt đối sẽ đi lên đánh cho một trận. Nói lời sằng bậy gì vậy? Đồng thời cũng coi như hiểu lão vì sao lại thảm như vậy. Chính là mặc dù chém gió, nhưng cái chém gió này cũng chém không tốt. Thật sự là khinh bỉ cùng ghét bỏ đến từ một vị cường giả. Lúc này thiên mệnh sư định rời khỏi nơi đây, nhưng đột nhiên lão dừng lại, sắc mặt kinh biến, ánh mắt kinh hãi vạn phần, thốt ra: Làm sao có thể? Kiếm chủ thấy sắc mặt của thiên mệnh sư cải biến, không biết xảy ra chuyện gì, hiếu kỳ hỏi: Sao vậy? Thiên mệnh sư không trả lời kiếm chủ, mà quay mắt nhìn về phía Võ Đạo Sơn. Thay đổi, đột nhiên liền thay đổi. Đối với thiên mệnh sư mà nói, lúc trước Võ Đạo Sơn khí vận hùng hậu, đột nhiên có một nguy cơ hiển hiện. Nhưng lúc này lão muốn rời đi, lại phát hiện Võ Đạo Sơn phát sinh biến hóa kinh người. Không có nguy cơ, vậy mà biến mất rồi, mà khí vận lại tăng lên càng thêm hùng hậu. Cái này làm sao có thể? Lão nói một mình, đây là sự nhục nhã đối với kinh nghiệm trăm năm qua của gã. Kiếm chủ nghe được thiên mệnh sư nói những lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nguy cơ đã biến mất, vậy thì tốt rồi, chỉ cần không có nguy cơ là được. Triệu Lập Sơn cười ha ha, giả thần giả quỷ, nhất thời gặp nguy hiểm rồi. Nói không có bất kỳ nguy hiểm nào, biến ảo vô thường, nói chuyện như là đánh rắm vậy. Lão trong mắt hắn không có một chút hứng thú, sau đó trực tiếp rời khỏi. Trong phòng, Đạo Văn tăng trưởng rốt cuộc đã đạt tới đạo cảnh tầng 4 rồi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tâm tình thoải mái vô cùng. Lúc Đạo Văn phá 100, hắn cũng cảm giác được thể nội sức mạnh kinh khủng sôi trào. Có lẽ đây chính là điểm giới hạn. Bất luận kẻ nào tăng Đạo Văn tới 100 đều sẽ gặp phải chướng ngại này. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, những thứ này căn bản không thành vấn đề. Có được hệ thống, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm thú khí, không cần quan tâm nhiều như vậy, trong nháy mắt liền tăng lên cho người. Đạo cảnh tầng 4, pháp thiên tượng địa, bí pháp thần thông, mà hắn là nội ngoại kiêm tu, thật đúng là không biết lúc thi triển thiên tượng địa uy thế cỡ nào. Với hắn mà nói, tu luyện chính là đơn giản như vậy, có thể cùng những nguyên soái mạnh nhất kia, hoặc là cường giả chân chính tông môn đỉnh tiêm đánh một trận. Đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu Tử à, đói rồi, Lâm Phàm nói. Hắn không có biểu hiện quá mức hưng phấn. Tu vi tăng lên thì tăng lên, kỳ thật cũng không có gì đắc ý. Quen rồi, nếu như mỗi một lần tăng lên đều muốn biểu hiện rất hưng phấn, một năm nay sợ rằng hưng phấn đến tim có chút không thể tiếp nhận được. Cậu Tử trở lệnh bất cứ lúc nào, lập tức chạy vào bếp. Võ Đạo Sơn nhiều người, hắn ta đương nhiên sẽ không chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người. Cơm nước của người khác đều giao cho đệ tử khác. Lâm Phàm chọn một đường cong tín ngưỡng màu tím, đó nhất định là biểu đệ. Sức mạnh chuyển đi, mượn nhờ sức mạnh tín ngưỡng để tu vi của biểu đệ đạt tới đạo cảnh tầng 3. Trưởng giáo đại kiếp tử rơi xuống địa bàn Cửu Sát Điện. Gã không phải người của tứ đại mình, nhưng rơi vào trong tay của Tà Minh, cảnh đó khẳng định sẽ rất thê thảm. Chẳng biết tại sao gã nghĩ đến mình chịu khuất phục nhục liền ngao ngao khóc lớn. Người Cửu Sát Điện còn chưa động thủ, đối phương liền khóc thành cái dạng này, khiến cho lão tổ Cửu Sát nghĩ đến chính mình trước đây gặp được chuyện thương tâm. Có lẽ đây chính là trải nghiệm giống nhau. Bởi vậy lão tổ Cửu Sát cũng không làm gì đối phương, mà cho đối phương cơ hội kể ra chuyện đau đớn trong lòng. Nếu không quan trọng, chém chết đối phương cũng chưa muộn. Sau đó trưởng giáo đái kiếp tử không thể ngăn cản kể ra chuyện đã trải qua. Có người tới cửa đuổi bọn hắn đi, còn đưa tiễn đệ tử bọn hắn thông qua thứ nguyên thông đảo. Không biết người chỗ nào, ngay từ đầu đã không có cảm giác gì, nhưng thời gian dần dần trôi qua, tình hình cũng có chút không thích hợp. Lão tổ Cửu Sát giống như nhớ lại cảm giác kia, tình huống giống như đã từng nhìn thấy rồi. Lão hỏi đối phương người kia phải chăng tên họ là Lâm Phàm. Trưởng giáo đại kiếp tự lắc đầu, nói không biết rõ danh tử, nhưng họ Lâm, tự xưng là Lâm trưởng môn. Nghe tới họ Lâm một khắc này, lão tổ Cửu Sát ngẩng đầu, nước mắt không cầm được điên cuồng nhỏ giọt. Đệ tử xung quanh nhìn thấy bộ dáng của lão tổ Cửu Sát cũng kinh hãi không dám nói lời nào. Chuyện gì xảy ra với lão tổ Cửu Sát vậy? Vì sao lại toát ra vẻ mặt như vậy? Không phải là có chuyện gì phát sinh chăng? Nhưng đừng nói đệ tử này có chút hồ đồ, ngay đến cả trưởng giáo đại kiếp tử cũng đều có chút sững sờ. Bị điên rồi? Lão phù nói mình gặp bi thảm, ngươi khóc lóc cái gì? Đột nhiên lão tổ Cửu Sát cười lớn, trong mắt tàn phát dạng hung ác. Lão phù rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Sau đó thấy lão tổ Cửu Sát cúi đầu nhìn trưởng giáo đại kiếp tử, sắc mặt u ám nói: Nói cho ta vị trí của hắn. Trưởng giáo đại kiếp tử sững sờ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là vị cường giả trước mắt này cùng tên kia có thù. Chương 493, ta sẽ không chạy nữa. Chuyện khiến cầu tử vui nhất chính là tận mắt thấy công tử ăn hết đồ ăn mà hắn làm, hơn nữa còn bày ra bộ dáng thòm thèm. Tu vi với không tu vi gì đó đối với cầu tử mà nói chẳng hề quan trọng chút nào, chỉ cần có thể làm được đồ ăn ngon cho công tử, đó mới là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Vấn đề tu vi thì cũng coi như tạm được, như thế có thể tìm được các loại nguyên liệu đồ ăn hiếm cho công tử. Cậu tử à, món ăn này của ngươi rất ngon, lúc trước sao ta chưa từng thấy qua. Đồi đũa gắp lên một miếng nấm màu vàng kim, bên trên miếng nấm có dính nước sốt, nhìn vô cùng ngon miệng. Công tử, đây là lúc ta ở khắp nơi trong núi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn thì ngẫu nhiên phát hiện ra loại nấm này, không cần thêm bất kỳ gia vị nào cũng có mùi thơm vô cùng tươi ngon, vừa vào miệng liền thấm vị. Lâm Phàm ừ một tiếng, rất coi trọng thiên phú tìm nguyên liệu nấu ăn của cầu tử. Về phần đám người Trương Đại Tiên cũng có thể đứng nhìn, cho dù nước miếng có chảy đầy đất thì cũng không có phần của bọn hắn. Còn Cửu Yêu thì cực kỳ thoải mái, ngồi bên chân của Lâm Phàm giống như một con chó nhỏ, chín cái đầu ngửa lên, đuôi khẽ dọc đong đưa, thi thoảng cũng có thể ăn một miếng. Không lâu sau, công tử à, làm sao vậy ạ? Cầu tử thấy công tử ngẩn người, liên tưởng rằng món ăn hôm nay có vấn đề gì. Mấy người Trương Đại Tiên liếc một cái cũng không tiếp tục nhìn nữa. Đúng là kẻ quá đáng. Cho dù như thế nào thì ta cũng là phó trưởng môn mà, trên phương diện đãi ngộ thì cũng phải được nâng cao lên mới phải chứ. Lâm Phàm trầm mặc một lúc mới lắc đầu nói: Không có gì, chỉ là cảm giác hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cầu tử cảm thấy áp lực của công tử hơi lớn, cho nên mới có những ý nghĩ này. Xem ra phải nấu cho công tử chút canh, điều dưỡng lại cơ thể cẩn thận, còn có cả áp lực tinh thần nữa. Phía xa, từ sau khi trưởng giáo đại kiếp tự biết Cửu Sát lão tổ có thủ với kẻ đuổi bọn chúng ra khỏi tông môn kia, gã liền trở nên sôi sục hơn hẳn. Chỉ cần đối phương hỏi đến, gã liền nói hết mọi chuyện mà mình biết cho đối phương. Dựa vào thực lực của gã thì căn bản không thể nào đánh lại đối phương, cho nên để cường giả động thủ mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Cửu Sát, ngươi nói xem tên kia thực sự đang ở đây sao? Lần này không chỉ có một mình Cửu Sát lão tổ đơn đả độc đấu, mà còn tập hợp thêm không ít nhân thủ, trong đó có cả tông chủ của Giả Thiên Ma Tông nữa. lần trước Lâm Phàm đến tông môn người ta láo xược khiêu khích, dẫn đến việc bị ghi thù. Vì vậy sau khi cửu sát lão tổ xác định được vị trí của Lâm Phàm thì liền lập tức đến giả Thiên Ma Tông nói cho bọn họ biết. Dựa vào sự sỉ nhục mà bọn hắn phải chịu thì sao bọn chúng có thể chịu nổi cơ chứ? Cho nên mọi chuyện giống như lão nghĩ, tông chủ giả Thiên Ma Tông tự mình xuất sơn, tuyên bố phải nghiền đối phương thành tro, bằng nát thành thịt bùn. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Trưởng giáo đại kiếp tử nghe xong những tin này thì liền vui phơi phới. Đồng thời khi đối mặt với những cường giả từng không thể với tới kia, gã liền dẹp luôn dáng vẻ cam tâm tình nguyện là một con chó nịnh hót, chỉ hy vọng có thể lưu lại một chút ấn tượng trong mắt đối phương. Các vị, người này là con trai của Lâm Vạn Dịch, tu vi tuy vẫn chưa đạt tới đỉnh cao nhưng cũng rất kinh người rồi. Tôi còn trẻ mà đạt được tới cảnh giới này, nếu cứ để hắn tiếp tục phát triển thì chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hại với chúng ta về sau. Mà hiện tại ta có thể nói cho các người biết rằng chính là đó, chắc chắn không sai. Cửu sát lão tổ đã nhịn ngụm khẩu khí trong lòng này rất lâu rồi. U huyết liên là tâm can của lão. Từ sau khi bị mất đi u huyết liên, lão ngày nhớ đêm mong, ngay cả ngày cứ mê màng, có lúc đau lòng tới nỗi yên lặng khóc thầm. Lão cũng tự biết lượng sức mình, đã từng giao thủ với Lâm Phàm liền biết mình không phải đối thủ của đối phương. Vì vậy lão mới tìm đến cao thủ. Mà hiện tại số cao thủ này không hề ít. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là tông chủ giả Thiên Ma Tông, có tu vi đạo cảnh tầng 7. Người này dám đến giả Thiên Ma Tông gây chuyện, sỉ nhục con trai của ta, khiến cho con trai của ta đau buồn không thôi, đáng chết. Sắc mặt tông chủ giả Thiên Ma Tông cực kỳ âm trầm, trong mắt lóe lên hung quang ác sát. Trưởng giáo đại kiếp tự tiếp lời nói, đích thực là đáng chết. Chỉ là gã vừa nói xong lời này liền bị đối phương trừng mắt cho cả người rét lạnh, run rẩy, không còn nghĩ ra được gì nữa. Đối với trưởng giáo đại kiếp tự mà nói, gã cảm thấy mình rất oan uổng. Ta cũng là người bị hại mà, ngươi không thể hữu hảo với ta một chút được hay sao hả? Thực lực yếu thực sự chẳng có một chút quyền ngôn luận nào cả. Đi, lão phủ đã không thể chờ đợi được mà muốn nhìn thấy cảnh bi thảm của tên tiểu tử kia rồi. Cửu sát lão tổ thực sự tức giận Lâm Phàm tới mức sắp vỡ tan rồi, thậm chí đến cả một chút thời gian cũng không muốn để lỡ. Võ Đạo Sơn, mí mắt của Thiên Mệnh Sư không ngừng giật giật. Kỳ lạ, mí mắt của lão phu sao lại giật nhanh như thế nhỉ? Lão sợ mặt mình, trong lòng có hơi phát hoảng. Không phải có chuyện sắp xảy ra đó chứ? Đột nhiên Thiên Mệnh Sư ngẩng đầu nhìn lên phía xa, lão cảm thấy phía xa đang có một vài cỗ khí tức kinh người di chuyển với tốc độ nhanh, hơn nữa còn hướng đến Võ Đạo Sơn. Chẳng lẽ? Hư không nổ tung, vài đạo thân ảnh xuất hiện ngay phía trên không trung bên trên Võ Đạo Sơn, khí thế tản ra cực kỳ khủng bố, đến không gian cũng bị chấn vỡ. Lâm Phàm, người cút ra đây cho lão phu! Cửu sát lão tổ phẫn nộ thét lên, giọng nói như sấm rèn ông ông vang lên. Ngay tức khắc một màn sáng bao trùm lên cả Võ Đạo Sơn, bốn phương tám hướng đều lóe lên quang mang. Đây là trận pháp mà Trương Đại Tiên bày bố, lúc cảm nhận được sự công kích nó sẽ tự động mở ra hàng phòng ngự. Tuy đây chỉ là cửu sát lão tổ tùy tiện gào lên, nhưng trong đó cũng bao hàm sự phẫn nộ. Màn sáng trận pháp đầu tiên bị nghiền nát thì màn sáng thứ hai liền phóng ra, ngăn lại cái cổ họng của cửu sát lão tổ kia. Đây là giết tới tận cửa đấy à? Thiền Mệnh Sư kinh hãi vạn phần, lão biết ngay là Võ Đạo Sơn sẽ có nguy cơ tìm tới mà. Thì ra không phải do mình nhìn nhầm, mà thật sự có. Thế nhưng không phải đã nói sau này sẽ không sao rồi sao? Thế nhưng bây giờ đã biến thành thế này. Thiền Mệnh Sư vô cùng hoài nghi, chẳng lẽ trình độ của lão phu xuống dốc đến thực sự nhìn sai rồi sao? Kiếm chủ phải Triệu Lập Sơn nhún người nhảy lên, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh phía xa kia. Là tông chủ giả Thiên Ma Tông. Kiếm chủ vừa nhìn thấy đối phương đã biết gã là ai. Bởi vì giả Thiên Ma Tông rất mạnh, còn cường hãn hơn kiếm cung nhiều. Suy cho cùng thì tu vi của đối phương cũng đã đạt tới đạo cảnh tầng 7. Cho dù giữa các tông môn hàng đầu với nhau thì cũng đã có sự cách biệt rồi. Có những tông môn chiến lực cao nhất cũng chỉ là đạo cảnh tầng 5 tầng 6 mà thôi. Nhưng cũng có những tông môn khác là đạo cảnh tầng 7. Cửu sát lão tổ chưa nhìn thấy Lâm Phàm thì tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Lâm Phàm, ngươi cút ra đây chịu chết cho lão phu mau! Cửu sát lão tổ tính tình nóng nảy, lão cho rằng mình là người bị lừa cực kỳ thảm, nộ hỏa trong lòng thiêu đốt hừng hực là do Lâm Phàm châm ngòi lên. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm nằm ở trong phòng hưởng thụ thời khắc lạc thú của nhân sinh, vừa chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì liền bị tiếng hét ầm trời làm cho giật bắn cả người. Đàn lớn như vậy sao, dám đánh đến tận cửa nhà ta? Lâm Phàm đứng dậy, cậu từ đứng một bên liền trầm mặt không vui nói: Công tử, để ta đi trừng trị bọn chúng. Người không phải đối thủ bọn chúng đâu. Đùa gì vậy, nếu để cậu tử ra ngoài nghênh địch, chút nữa hắn sẽ phải đi nhặt xác cho cậu tử mất thôi. Cửu Sa lão tổ còn đang gào ầm ĩ, có cảm giác nếu không thấy được Lâm Phàm thì sẽ thề không bao giờ ngừng lại. Kiếm chủ và Triệu Lập Sơn không dám tùy tiện động thủ. Vẫn là kiếm chủ nói với Triệu Lập Sơn rằng đó là tông chủ của Giả Thiên Ma Tông, tu vi đạo cảnh tầng 7, cường hãn hơn thực lực của chúng ta rất nhiều. Cho dù hai người bọn họ có liên thủ thì e rằng vẫn bị người ta đánh cho thảm mà thôi. Cửu Sa lão tổ thấy Lâm Phàm vẫn không ra thì nộ khí lên bùng nổ. Lâm Phàm, nếu ngươi còn không mau cút ra đây thì lão phu sẽ hủy diệt ngọn núi này của ngươi. Vừa nói xong bên dưới đã có âm thanh chuyển tới. Được rồi đó, gọi mãi làm cái quái gì thế hả? Lâm Phàm bực mình bước ra, đương lúc nhìn thấy Cửu Sa lão tổ liền giật mình ngây người. Thì ra là ngươi à, xem ra lần trước lưu lại ấn tượng cho ngươi vẫn không đủ sâu à. Ngươi! Cửu Sa lão tổ tức tới nỗi muốn bốc hỏa, ngón tay chỉ vào Lâm Phàm tức giận phát run. Được lắm, mồm miệng cũng cứng lắm, nhưng lão phu sẽ xem ngươi cứng miệng được tới khi nào. Cửu Sa lão tổ rất tự tin, vì lần này đến đây đều là cao thủ, nhất là tông chủ của Giả Thiên Ma Tông là cường giả đạo cảnh tầng 7. Thế ra người quen à, kia là trưởng giáo đại kiếp tử. Ngươi đúng là lắm mưu nhiều kế thật đấy. Biết thực lực của mình không được nên đi tìm trợ giúp đến trợ giúp à? Hơn nữa ngươi lại tìm được là Tà Minh. Không tệ, thực sự không tệ chút nào. Lâm Phàm vừa nhìn liền biết tình huống cụ thể thế nào. Ngoài gã già thì còn có thể là ai dẫn đám người này tới đây được cơ chứ? Nếu đoạn thời gian trước bị mấy tên này bao vây đích thực là rất nhiều phiền phức, thậm chí còn phải hy sinh một chút. Nhưng hiện tại thì hắn cóc thèm sợ gì nữa. Cường giả đạo cảnh tầng 7 thì đã làm sao nào? Tránh ra! Cũng chính tại lúc này, tông chủ Giả Thiên Ma Tông không nói bất kỳ một lời thừa thãi, làm lấy thí tiên thương ở trong tay, khi thế cả người liền bành trướng, sau đó bổ thẳng về phía Lâm Phàm, ra tay độc ác, uy thế phi phàm. Lâm công tử, đợi ta! Triệu Lập Sơn kinh hồ, muốn chạy lên ngăn một chiêu này cho Lâm công tử. Suy cho cùng thì đối phương cũng là cường giả đạo cảnh tầng 7, mà Lâm công tử mới chỉ là đạo cảnh tầng 3, sao có thể đối chọi được với đối phương cơ chứ? Nhưng ngay sau đó chuyện khiến lão không ngờ xảy ra, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, tiếp theo liền xuất hiện ở phía xa, bàn tay vừa nắm thành quyền vung về phía thí tiên thương. Không biết tự lượng sức mình! Tông chủ Giả Thiên Ma Tông hừ lạnh một tiếng, đối phương vậy mà ngu xuẩn tới nỗi cứng rắn đối đầu với y, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề rồi chắc? Nhưng sau đó tình huống lại xảy ra biến hóa kinh người. Hai cỗ sức mạnh đập vào nhau, bạo phát ra quang mang rực rỡ chói mắt, đồng thời còn hình thành một cột sóng trùng kích khủng bố khuếch tán rộng ra. Sóng trùng kích này rất mạnh, chấn động cả bầu trời cũng bị nứt toát. Lúc này tác dụng của Trương Đại Tiên đã liền triệt để bạo phát. Trận pháp mà hắn ta bày bố bắt đầu phát ra quang mang phách mãnh liệt, hình thành một màn sáng, một vòng nối tiếp một vòng, ngăn chặn sóng trùng kích đang truyền tới. Sao có thể? Tông chủ Giả Thiên Ma Tông kinh hãi vạn phần. Một khắc va đập đó, y liền rõ ràng cảm nhận được lực lượng mà đối phương bạo phát ra có biết bao nhiêu kinh người. Căn bản không giống sức mạnh mà đạo cảnh tầng 3 có thể bạo phát ra được. Có lẽ gã vẫn chưa biết tu vi của Lâm Phàm đạt đến đạo cảnh tầng 4 rồi, mà lúc thực sự bạo phát ra cũng đã có uy thế ngang ngược với đạo cảnh tầng 7. Đại ý! Cửu Sa lão tổ hét lên hung hãn. Chỉ là khi nhìn thấy tình cảnh giao thủ giữa Lâm Phàm và tông chủ Giả Thiên Ma Tông thì lão đã triệt để đơ luôn rồi. Gặp quỷ, tên tiểu tử này lúc nào đã khủng bố tới vậy rồi? Không chỉ lão nhìn đến ngây người, mà tất cả những người xung quanh cũng cảm thấy mờ mịt. Triệu Lập Sơn và kiếm chủ nhìn nhau, trong đầu bọn họ nảy ra một ý nghĩ. Thực lực của Lâm công tử thực sự đã khủng bố tới mức độ này rồi sao? Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, loại cảm giác này thực sự sướng chết đi được mà. Hết tập 71. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye.